Chương 2481, Bất Diệt Đạo Tâm. Đây, 2, 23. Ly Kiếm Thánh Nhân ăn ăn nói, này đợt thứ 20 đầy trời hắc lôi, liền bọn hắn đều cảm giác được bức người hàng ý, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, này đợt thứ 20 đầy trời hắc lôi, có thể cho bọn hắn đã tạo thành uy hiếp, bọn hắn thế nhưng là thánh cảnh. Mặc dù là thánh cảnh nhất trọng, nhưng mà những thứ này đầy trời hắc lôi có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, đây quả thật là nghe rợn cả người. Hoàng Tiểu Long có thể là ở độ tứ kiếp bán thánh, nếu là ở dung hợp thánh mệnh, tuy rằng kinh người, nhưng mà vẫn không tính là giật mình thế, nhưng là bây giờ, nếu là truyền đi, tuyệt đối là kinh thế hải tục. Liền là bọn hắn hiện tại nhìn tận mắt cái kia đầy trời đánh xuống đợt thứ 20 hắc lôi, cũng đều vẻ mặt không dám tin. Nhìn xem cái kia đầy trời đánh xuống đợt thứ 20 hắc lôi, đã kiệt sức Hoàng Tiểu Long không khỏi đắng chát cười cười. Ông trời là biết rõ bất diệt đạo tâm của chính mình sắp sửa tu luyện thành công, cho nên là quyết tâm không để cho chính mình thành công vượt qua này để tứ kiếp thánh kiếp. Vốn, Hoàng Tiểu Long không muốn động dùng ba đại thánh hồn đấy, nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể động dụng ba đại thánh hồn rồi. Ba đại thành đạo thánh cách thánh quan dài đằng đẵng, ba cái cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc bóng người bay ra, kim sắc thánh quan như màu vàng hải triều bình thường tràn ngập ra, không trung hoàn toàn bị trùng trùng điệp điệp thánh quan chiếu rọi sáng rõ, tự hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn khiêu khích, đợt thứ 20 hắc lôi đánh xuống lúc, đột nhiên, lôi ma vân đại lục hào quang đại chấn, lại là một Bosnia và Herzegovina lôi bạo vũ đánh xuống, hơn nữa uy thế so với đợt thứ 20 càng mạnh hơn nữa lớn hơn. Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người hai mắt trừng lớn, này, này tính là cái gì, liên tục hai làn sóng đồng thời đuổi giết, nguyên bản đợt thứ 20 hắc lôi cũng đã kinh thế hải tục, hiện tại, liên tục lấy hai làn sóng đồng thời đuổi giết xuống, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người rung động không biết nói như thế nào rồi, Hoàng Tiểu Long dù là có được ba đại thánh hồn, thấy thế, cũng không dám khinh thường, ba đại thánh hồn riêng phần mình thi triển ra thánh kỹ, Long Nguyên thịnh thế, không mấy thiên long sinh ra, một long quốc bay ra, trồng ngâm vang vọng vạn diệt thánh địa, hắc minh kỷ nguyên, bóng tối không giới hạn, âm hàn đến cực điểm, dường như vượt qua lần lượt từng thời đại, lần lượt từng kỷ nguyên, phạm thiên tịnh thổ, từng vị Bồ Tát, từng vị Kim Phật, nguyên một đám Phật đà bay ra, Phật quang cột sáng, đánh xuyên vạn diệt thánh địa hư không, thậm chí truyền đến thánh giới vũ trụ mênh mông, phạm thiên tịnh thổ mặc dù không phải là thủy tổ đại đạo chi pháp, nhưng mà cũng là thánh thiên mạnh nhất mấy môn thánh kỷ một trong, ba đại thánh hồn. Hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, nhất đại thánh thiên mạnh nhất thánh kỷ một trong, ầm ầm, chỉ thấy tại ba đại thánh hồn Long Nguyên thịnh thế, Hắc Minh kỷ nguyên, Phạm Thiên tịnh thổ phía dưới, cái kia liên tiếp ầm ầm xuống đợt thứ 20 hắc lôi cùng đợt thứ 21 hắc lôi bị đầy trời Long chi quốc, vượt qua thời không chí âm chí hàng bóng tối, vô số Bồ Tát, Phật đà đánh thủng, nguyên một đám hắc lôi không ngừng bạo tán, Long Nguyên thịnh thế kia, Hắc Minh kỷ nguyên, lực lượng của Phạm Thiên tịnh thổ thậm chí đánh thủng trời cao lôi ma vân đại lục, sau đó kích xuyên qua hư không, một cái lỗ thủng như là mỗi một cái hắc động rõ ràng ấn tại trong hư không, nhìn xem đợt thứ 20 hắc lôi cùng đợt thứ 21 hắc lôi bị Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn đánh thủng, đánh tan, Dương Minh bảy người không khỏi yên tâm, chẳng qua là, bảy người vẫn đang nhìn chằm chằm lôi ma vân đại lục kia, có thể hay không còn có đợt thứ 22, tại bảy người khẩn trương dưới ánh mắt, cái kia bị oanh mặt lôi ma vân đại lục rốt cuộc chậm rãi văng tung tóe, sau đó biến mất, không trung bóng tối triệt để tiêu tán, bầu trời chịu thanh minh, Dương Minh bảy người lúc này mới hoàn toàn yên lòng, rốt cuộc đi qua, Hoàng Tiểu Long cũng là nhổ một bãi nước miếng đại khí, sau đó đem ba đại thánh hồn cùng thành đạo thánh cách triệu hồi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thúc dục đệ thập nhất tầng hồng môn ký sinh quyết, luyện hóa tứ kiếp thánh kiếp năng lượng tinh thuần cùng đại đạo pháp tắc, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang bắt đầu khởi động. Địa ngục chi tâm càng là tản mát ra bảy màu hào quang chói mắt, đương nhiên, này sáng rọi, chỉ có Hoàng Tiểu Long xem tới được, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian không khô trôi qua, theo địa ngục chi tâm không ngừng lột xác, vạn diệt thánh địa hư không lại vang lên vậy có quy luật, đùng, nhưng thanh âm, Dư Minh bảy người lần nữa tiến nhập cái kia huyền diệu cảnh giới, làm một năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long vẫn đang tại luyện hóa tứ kiếp thánh kiếp năng lượng tinh thuần cùng đạo đại pháp tắc. Lại là mấy tháng quá khứ, Hoàng Tiểu Long trong thoáng chốc, đi tới một cái kỳ dị thiên địa, thế giới này, tự hồ không thuộc về thánh giới, nhưng là vừa tại trong thánh giới, thiên địa không có vật khác, chỉ có đầy trời tạc qua đại đạo pháp tắc, những thứ này đại đạo pháp tắc, hoàn toàn cùng mảnh thiên địa này trời và đất dung hợp một thể, đang ở bên người, nhưng là vừa không cách nào chạm đến. Ở chỗ này, bên trong đất trời, thánh linh chi khí đại dương mênh mông như biển, nhìn không thấy bờ bến. Hơn nữa nơi này thánh linh chi khí là Hoàng Tiểu Long đã thấy cao cấp nhất, phẩm chất cao nhất, năng lượng tinh thuần nhất. Đây là nơi nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên, chẳng lẽ cái này là thánh giới bổn nguyên chi tâm? Không sai, phải như vậy. Nghe nói mới tổ cảnh cường giả cũng có thể thông qua bất diệt đạo tâm câu thông bổn nguyên chi tâm của thánh giới. Mới tổ cảnh cường giả lúc tu luyện có khả năng thông qua bất diệt đạo tâm đến thu nạp thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí tu luyện. Thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí so với thánh giới bên ngoài không gian thánh linh chi khí không biết tinh thuần biết bao nhiêu lần. Trong lòng Hoàng Tiểu Long đại hỷ, hiện tại mình có thể xem tới được thánh giới bổn nguyên chi tâm. Nói như vậy, bất diệt đạo tâm của chính mình tu luyện thành công. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau đó nội thị, chỉ thấy địa ngục chi tâm đã biến mất, hoặc có lẽ là địa ngục chi tâm đã hoàn toàn đại thay đổi, đã không có hình thể, chỉ còn lại có đại đạo pháp tắc, một cái vô số điều đại đạo pháp tắc hình thành hình trái tim không gian, tựa như là một phiên bản thu nhỏ thánh giới bổn nguyên chi tâm. Cái này là bất diệt đạo tâm, không cách nào phai mờ, bất kỳ lực lượng nào đều không thể xóa nhòa tồn tại. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long còn không thể giải thích vì sao đạo tâm của thủy tổ này vì sao xưng là bất diệt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch, bởi vì bất diệt đạo tâm chính là cỡ nhỏ thánh giới bổn nguyên chi tâm. Bất diệt đạo tâm trong không gian đại đạo pháp tắc cùng thánh giới bổn nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc hoàn toàn như nhau. Có thể nói, chỉ cần bổn nguyên chi tâm của thánh giới bất diệt, như vậy, bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long liền bất diệt. Bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long cùng bổn nguyên chi tâm của thánh giới chính là mẫu tử đồng thể, tựa như đầu của Hoàng Tiểu Long cùng thân thể của Hoàng Tiểu Long quan hệ, là đồng thể. Hoàng Tiểu Long thử thông qua bất diệt đạo tâm câu thông thánh giới bổn nguyên chi tâm, quả nhiên, từng đạo kinh người thánh linh chi khí từ trong thánh giới bổn nguyên chi tâm chảy tiết ra, không ngừng dung nhập bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long trong. Hoàng Tiểu Long đại hỷ, sau này, đã có thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí chèo chống. Hắn tu luyện tốc độ sẽ lần nữa tăng vọt, còn lo gì thánh mệnh xuất thế sự tình. Hơn nữa hắn hiện tại tu luyện thành bất diệt đạo tâm, đem có thể triệt để thôn vệ vạn sáng suốt trong xa, xích diễm thánh môn tại Tế Chương, tứ hải thánh môn Lô Đỉnh, hắc diệt tộc đám người tống thành thánh hồn rồi, điện hạ. Lúc này, Dư Minh, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân 7 người từ đằng xa bay tới, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2482, thu phục tử linh. Chúc mừng điện hạ thành công đột phá tứ kiếp bán thánh. Dư Minh 7 người tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, đủ nhưng cung kính nói. Nói thật, lúc trước chứng kiến Hoàng Tiểu Long tứ kiếp thánh kiếp khủng bố, 7 người cũng quả thực đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Tiểu Long đối với 7 người gật đầu cười cười, đi thôi, chúng ta đi vạn diệt thánh môn tổng bộ. 7 người khẽ giật mình, lại đi vạn diệt thánh môn tổng bộ. Điện hạ, ngươi vẫn còn muốn tìm vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí. Dư Minh chần chừ một chút. Nói ra, theo ý kiến của thuộc hạ, nói không chừng căn bản cũng không có món đó thủy tổ đạo khí, coi như là có, vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí chỉ sợ cũng không ở vạn diệt thánh địa rồi. Cuối cùng, bọn hắn cũng đã tìm tòi hai khắp nơi, mà lại năm đó tà ma cung, thánh địa liên minh còn có chúng cổ tộc, thánh địa đã diệt vạn diệt thánh môn về sau, đem trọn vạn diệt thánh địa đào sâu ba thước, nếu là có, tà ma cung cùng thánh địa liên minh các cao thủ không có khả năng không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, ai nói ta muốn đi tìm vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí rồi. Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người bất ngờ, không phải đi tìm vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí. Vậy còn đi vạn diệt thánh môn tổng bộ làm gì vậy? Nơi đó đã một vùng phế tích, tử khí dày đặc, càng không khả năng có bảo vật khác, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không còn giải thích nhiều, phá không dựng lên, cũng không còn cưỡi Dực Long Thánh Thuyền. Mang theo 7 người trực tiếp phá không bay, về phần vạn sáng suốt trong xa, tại Tế Chương, Lô Đỉnh, thánh hồn của đám người tống thành, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp thôn vệ, ý định trước đã thu phục được mấy đầu tử linh kia vạn diệt thánh môn trở về nửa thiên chủ thánh địa thôn vệ không muộn. Phá không lúc phi hành, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn triển khai, vượt qua lần này tứ kiếp thánh kiếp về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực lần nữa gấp bội, trước kia khó có thể phát hiện không gian chỗ rất nhỏ. Hiện tại, đều nhất rõ ràng thu nhập Hoàng Tiểu Long trong ốc, theo cách vạn diệt thánh môn tổng bộ càng ngày càng gần, tử khí bốc lên như biển, đậm đặc mà như là muốn ngưng tụ thành vân. Bất quá, này điểm chết khí, với Hoàng Tiểu Long mà nói như là không có tác dụng rồi. Hoàng Tiểu Long thậm chí căn bản không mặc tứ hải thánh khải, không cần bán thánh chi lực phòng ngự, mặc cho những cái kia tử khí trong ẩn chứa tử linh chi độc nhiễm đến bên ngoài thân. Dư Minh, Trần Tri bảy người thấy thế, đều là giật mình không thôi. Bọn hắn điện hạ bản thể phòng ngự mạnh tới mức này rồi hả? Dù là bọn hắn, cũng không dám mặc cho tử linh chi độc này thấm vào trong cơ thể, bằng không thì khu trừ đứng lên phiền toái không nhỏ. Đột nhiên, một tiếng rung trời kêu mãnh liệt từ xa góc trời tế cuồn cuộn truyền đến, không gian ầm ầm hỗn loạn bất an. Dư Minh bảy người biến sắc, là đầu kia có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh. Ngay tại bảy người cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ mang theo bọn hắn tránh đi đầu kia tử linh lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu nói với bọn hắn, các ngươi bảy người canh giữ ở cái này, không cho người đi tới, ta quá khứ thu phục đầu kia tử linh. Nói xong, cũng không đợi bảy người kịp phản ứng, liền phá không bay nhanh mà đi. Bảy người ngu si, tiếp đó, bảy sắc mặt người kinh ngạc đại biến, cái gì? Điện hạ muốn đi thu phục đầu kia tử linh. Này! Tôn Hàn gấp nhưng nói, quá nguy hiểm. Coi như là điện hạ có ba đại thánh hồn, có ám thánh giới cùng Dực Long thánh thuyền, cũng không khả năng đối phó được đầu kia tử linh. Đầu kia tử linh thế nhưng là có thể so với thánh cảnh tam trọng, vậy chúng ta mau qua tới. Trần Tri cũng gấp giọng nói, chờ một chút. Lý Hoa Tuấn mở miệng ngăn lại nói, vừa rồi mệnh lệnh của điện hạ là để cho ta đám bảy người canh giữ ở cái này, không để những người khác vượt qua. Sáu người khác sửng sốt một chút, điện hạ như vậy mệnh lệnh, khẳng định có điện hạ nguyên nhân, nói không chừng điện hạ có biện pháp thu phục đầu kia tử linh chứ. Lý Hoa Tuấn trầm ngâm nói, chẳng qua là điện hạ không muốn để cho chúng ta biết là dùng phương pháp gì, cho nên chúng ta như vậy vội vã đuổi quá khứ. Biết, Trần Tri sáu người nhìn nhau, lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến kinh người hủy diệt lực lượng chấn động, cho dù là cách nhau cực xa, bảy người vẫn đang có thể cảm giác được cái kia hủy diệt lực lượng khủng bố. Lực lượng này khủng bố, lại để cho bảy người đều có loại sợ mất mật cảm giác. Điện hạ cùng đầu kia tử linh giao thủ. Ly kiếm thánh nhân cổ họng khô táo, tiếp đó, vang trời nổ vang không ngừng truyền đến, từng đợt hủy diệt lực lượng như là sóng lớn một dạng lại để cho bảy người không khỏi chờ đợi lo lắng. Bảy người tuy rằng không có cách nào khác xem tới được, nhưng mà, bọn hắn có thể tưởng tượng được cái kia nghiêng trời lệch đất, sơn băng địa liệt, ngày ngược lại nguyệt rơi kịch liệt tình cảnh, dằng co như thế gần nửa giờ, hủy diệt lực lượng chấn động đột nhiên yếu bớt xuống, tiếp theo cuối cùng đình chỉ, biến mất, yên tĩnh, xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên liền? Trần Tri kinh ngạc, tiếp theo biến sắc, không phải là điện hạ hắn. Đã xảy ra chuyện, Ly Kiếm Thánh Nhân sáu người cũng là biến sắc, tại bảy người xem ra, Hoàng Tiểu Long có ba đại thánh hồn, hơn nữa ám thánh giới, Dực Long thánh thuyền còn có ô xà thừng, mạnh mẽ chống nửa giờ, cuối cùng bị đầu kia tử linh cho, nhanh, bảy người lại bất chấp khác, gấp nhưng hướng Hoàng Tiểu Long chỗ vọt tới, nhưng mà bảy người vừa hướng qua lại có xa lắm không, liền gặp một đạo thân ảnh từ đối diện bay tới. Đạo thân ảnh này không phải là Hoàng Tiểu Long là ai? Hơn nữa bọn hắn phát hiện, Hoàng Tiểu Long sau lưng vậy mà theo sau đầu kia chừng vạn trượng, toàn bộ đã chết khí bốc lên như biển tử linh, này đầu có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh, đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, nghe lời mà cực kỳ khủng khiếp, bộ dáng kia, giống như là một đầu theo đuôi, giống như là hung uy tàn lệ tử linh. Bảy người nhất thời ngây người, chứng kiến Dư Minh bảy người, Hoàng Tiểu Long nói, các ngươi tới đây làm gì? Ta không phải là để cho ngươi đám thủ ở nơi đó, không để những người khác tới đây à? Bảy người lúc này mới bừng tỉnh, có chút lúng túng, thần sắc lúng ta lúng túng, điện hạ. Chúng ta cũng là lo lắng ngươi, cho nên. Ly Kiếm Thánh Nhân ăn ăn nói, Hoàng Tiểu Long nói, có cái gì tốt lo lắng, ta nếu như nói để cho ngươi đám canh giữ ở vậy, các ngươi liền canh giữ ở cái kia. Bảy người cung kính xác nhận, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm đến khác mấy đầu tử linh. Hoàng Tiểu Long cũng không còn trách cứ bảy người, sau đó nói, tiếp tục tìm, bảy người ngạc nhiên, gặp Hoàng Tiểu Long cùng đầu kia tử linh đã đi xa, bọn hắn đuổi đi theo sát, bọn hắn nhìn xem đầu kia tử linh, trong nội tâm quái dị, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn điện hạ là thế nào thu phục này đầu tử linh hay sao, đây chính là có thể so với thánh cảnh tam trọng tử linh A, coi như là thánh cảnh tứ trọng, ngũ trọng thậm chí lục trọng cao thủ, cũng không khả năng thu phục được này đầu tử linh đi. Tử linh, đây chính là không có thần trí, căn bản không có khả năng thần phục, trừ phi có thể dùng thực lực tuyệt đối đem ngăn chặn, sau đó lại dùng cùng loại với khống chế khôi lỗi phương pháp khống chế. Thế nhưng là, bọn hắn điện hạ tuyệt đối không có khả năng có thực lực tuyệt đối áp chế ngự được này đầu tử linh. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện đệ hai đầu tử linh, Hoàng Tiểu Long để cho Dư Minh bảy người chờ đợi, sau đó cùng đầu kia tử linh quá khứ, lại là một phen kịch chiến, thế nhưng là lần này càng nhanh, hơn không tới 20 phút liền chấm dứt. Tiếp đó, Dư Minh bảy người chứng kiến Hoàng Tiểu Long phản hồi, sau lưng lại thêm một đầu tử linh, lại một đầu tử linh, sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người tiếp tục tìm một chút một đầu tử linh, không đến nửa ngày, Hoàng Tiểu Long sau lưng, liền hơn nhiều bốn đầu tử linh. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2483, thôn vệ thánh hồn. Bốn đầu tử linh, trong đó ba đầu, đều là có thể so với thánh cảnh tam trọng, con thứ bốn, cũng chính là cuối cùng một đầu, có thể so với thánh cảnh tứ trọng, này đầu tử linh, đúng là trốn ở vạn diệt thánh môn tổng bộ cấm địa sâu trong lòng đất đầu kia, bị Hoàng Tiểu Long từ sâu trong lòng đất nắm ra, sau đó thu phục, bất quá, dù là Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, cũng vận dụng ám thánh giới, Dực Long thánh thuyền cùng ô xà thừng, phí hết sức của chín trâu hai hổ, bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, này mới đưa này đầu tử linh triệt để áp chế, thu phục, tuy rằng bất diệt đạo tâm uy lực chí tôn vô thượng, nhưng mà, cái kia cũng phải nhìn ở trong tay ai, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tứ kiếp bán thánh, còn xa còn lâu mới có thể phát huy bất diệt đạo tâm uy lực chân chính, liền bất diệt đạo tâm một phần vạn uy lực đều không thể triển khai, cho nên, Hoàng Tiểu Long dựa vào bất diệt đạo tâm, hơn nữa rất nhiều cao giai thánh khí, miễn cưỡng mới có thể thu áp đầu kia có thể so với thánh cảnh tứ trọng tử linh. Đương nhiên, làm cho là như thế, cũng đầy đủ Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân bảy người rung động không lời nào có thể diễn tả được rồi. Đây chính là có thể so với thánh cảnh tứ trọng tử linh a, thánh cảnh tứ trọng, cũng không phải là thánh cảnh tam trọng có thể so sánh, không nói khoa trương chút nào, chính là cái kia ba đầu thánh cảnh tam trọng tử linh liên thủ, cũng không phải này thánh cảnh tứ trọng một nửa của tử linh đối thủ. Dư Minh, Ly Kiếm thánh nhân bảy người khiếp sợ ngoài, càng hiếu kỳ hơn Hoàng Tiểu Long là dùng phương pháp gì thu phục bốn đầu tử linh này đấy. Đương nhiên, hiếu kỳ, khiếp sợ ngoài, bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long là càng thêm sợ hãi. Tuy rằng mượn nhờ bất diệt đạo tâm, phí hết sức của chín trâu hai hổ, miễn cưỡng đã thu phục được đầu kia thánh cảnh tứ trọng tử linh, Hoàng Tiểu Long cũng không có thất vọng. Hiện tại, hắn mới tứ kiếp bán thánh, theo thực lực của hắn tăng lên, sau này bất diệt đạo tâm uy lực liền càng mạnh, chờ hắn đột phá thánh cảnh, mượn nhờ bất diệt đạo tâm, chỉ sợ đều có thể bàn tay giết thánh cảnh cao cấp. Ngẫm lại liền khủng bố, hơn nữa, thánh giới bất diệt, bổn nguyên chi tâm của thánh giới liền bất diệt đạo tâm của hắn liền vĩnh hằng bất diệt, hiện tại, coi như là thủy tổ, cũng không giết chết được hắn, trừ phi đối với mới có thể khống chế thánh giới bổn nguyên chi tâm, nhưng mà này là không thể nào. Coi như là thủy tổ đẳng cấp cao cũng không khả năng nắm trong tay thánh giới bổn nguyên chi tâm, bọn hắn cũng chỉ có thể từ trong thánh giới bổn nguyên chi tâm thu hoạch lực lượng cùng cảm ngộ đại đạo pháp tắc, không ai có thể chính thức nắm trong tay thánh giới bổn nguyên chi tâm. Đã thu phục được bốn đầu tử linh về sau, vốn, Hoàng Tiểu Long muốn từ bốn đầu tử linh này ở bên trong, được có quan hệ vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí dấu vết để lại, nhưng mà, nại hà bốn đầu tử linh này căn bản không có tàn hồn, tiếp xúc đã không có trước kia một tia một chút ký ức, cho nên, Hoàng Tiểu Long căn bản không thể nào tra tìm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải cùng đám người Dư Minh dẹp đường hồi phủ, phản hồi thiên chủ thánh địa. Tuy rằng không có thể tìm tới vạn diệt thánh phù cùng món đó thủy tổ đạo khí, nhưng mà lần này vạn diệt thánh địa chuyến đi, không chỉ có thành công đột phá tứ kiếp bán thánh, hơn nữa tu luyện thành bất diệt đạo tâm, càng đã thu phục được bốn đầu tử linh, trong lòng Hoàng Tiểu Long thậm chí là cao hứng. Quyết định trở lại thiên chủ thánh địa về sau, hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Hiện tại, khoảng cách huyết chi thí luyện còn có mấy năm thời gian, mấy năm này, hắn không cần liều mạng như thế tu luyện, hắn ý định mấy năm này tu luyện ngoài, cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài mấy người hảo hảo đi dạo một vòng thiên chủ thánh địa. Trước kia địa cầu, người dốc sức liều mạng kiếm tiền, là vì sinh hoạt càng tốt hơn, hiện tại liều mạng tu luyện, tương tự là vì sống tốt hơn, cho nên, như chỉ là một vị kiếm tiền cùng khổ tu, cuộc sống kia liền vô vị, phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, thoải mái sinh hoạt. Thừa lúc ngồi ở trong Dực Long thánh thuyền, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên ngoài thánh giới vũ trụ mênh mông, không khỏi lại nghĩ tới kiếp trước địa cầu tới, không biết kiếp trước địa cầu người nhà hiện tại qua như thế nào. Kiếp trước, Hoàng gia tuy rằng cũng là địa cầu đại gia tộc, nhưng mà, vẫn không tính là địa cầu cực hạn thế gia, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít cực hạn thế gia chèn ép. Hơn nữa, phụ thân hắn mạch này, tại hoàng gia quyền lên tiếng không lớn, tại hoàng gia đồng dạng có thể phải bị một ít xa lánh, thời gian cũng liền đi như vậy, so với người bình thường tốt một chút, phụ thân, mẫu thân. Trong lòng Hoàng Tiểu Long thầm nói, hắn quyết định, chờ dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh về sau, liền hỏi một chút thiên chủ bốn vị sư phụ có quan hệ thánh giới một ít bí ẩn, hắn cảm giác, cảm thấy bên ngoài thánh giới, hẳn còn có giới diện khác không gian, nói không chừng hắn là có thể đi trở về kiếp trước địa cầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới hạ giới Thích Tiểu Phi, hoàng gia mọi người, chờ cho thánh cảnh về sau, hắn cũng phải hỏi một chút bốn vị sư phụ, làm sao có thể phản hồi hạ giới đi. Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem bốn đầu tử linh thu tiến vào trong ám thánh giới, sau đó để cho Dư Minh bảy người thủ ở bên ngoài, chính mình tiến vào Dực Long thánh thuyền mật thất. Hoàng Tiểu Long đem thú mang lôi châu lấy ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, tiến nhập thú mang lôi châu không gian. Hoàng Tiểu Long làm Hoàng Tiểu Long đi vào Vạn Trác Viễn bị nhốt thánh hồn trước mặt lúc, Vạn Trác Viễn tức khắc liền nghiêm nghị hét trầm lên, hai mắt cừu hận cực kỳ, Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Cuối cùng có một ngày, ta để cho ngươi so với ta hiện tại thống khổ ngàn vạn lần, nghe Vạn Trác Viễn thánh hồn thê lương thét lên, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đúng không, nhưng đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội này. Vạn Trác Viễn cũng không có nghe được Hoàng Tiểu Long thâm ý trong lời nói, giữ tận cười to, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể vây được ta vĩnh viễn, ai nói ta muốn nhốt ngươi trọn đời. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, nói đến đây, không che giấu nữa, Bất Diệt Đạo Tâm tóe ra giật mình thế ánh sáng, cả thú mang không gian chịu sáng rõ, bốn phía sôi trào lôi điện toàn bộ tránh lui, Vạn Trác Viễn chấn động toàn thân, không dám tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long ngực Bất Diệt Đạo Tâm, đây là... Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn mặc dù không có bái kiến Bất Diệt Đạo Tâm, nhưng mà, vẫn có thể đoán ra một ít, chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, một đại đội thánh cảnh đều không có đột phá người, làm sao có thể có Bất Diệt Đạo Tâm. Mà bị nhốt ở xa xa tại Tế Chương, Lô Đỉnh, đám người Tống Thành Thánh Hồn thấy một màn như vậy, cũng là dọa sắc mặt tái nhợt vô huyết, ngàn vạn sợ hãi, tương tự không tin, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ta nói rồi, trên đời không có gì không thể nào sự tình, nói đến đây, cũng lười cùng hắn nhiều lời, Bất Diệt Đạo Tâm hào quang phóng đại ở bên trong, một tia đại đạo pháp tắc từ Bất Diệt Đạo Tâm bay ra, những thứ này đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành một từng chùm sáng. Sau đó thấm vào thánh hồn của Vạn Trác Viễn trong cơ thể, nói như vậy, thánh hồn của thánh cảnh cường giả, siêu thoát sinh tử luân hồi, chính là hư vô mờ ảo tồn tại, không có có cái gì có thể thâm nhập vào thánh hồn trong cơ thể, thế nhưng là Bất Diệt Đạo Tâm đại đạo pháp tắc làm được, làm Bất Diệt Đạo Tâm đại đạo pháp tắc thấm vào Vạn Trác Viễn thánh hồn trong cơ thể, Vạn Trác Viễn hoảng sợ kêu to lên, không, không nên, ta không muốn chết, Hoàng Tiểu Long, ngươi tha ta, buông tha ta. Nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi, nghe Vạn Trác Viễn kêu to hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hiện tại mới không muốn chết, đã muộn, chỉ thấy Vạn Trác Viễn thánh hồn trong cơ thể chỗ hữu năng lượng dọc theo Bất Diệt Đạo Tâm đại đạo pháp tắc trùng tia sáng, không ngừng chảy ra, sau đó tiến vào Bất Diệt Đạo Tâm của Hoàng Tiểu Long trong, Vạn Trác Viễn thánh hồn năng lượng, thông qua Bất Diệt Đạo Tâm, lại dung nhập Hoàng Tiểu Long ba đại trong thánh hồn, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn hào quang rực rỡ lên, cung vớt bi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2484, Lý Sâm trở về. Thánh hồn năng lượng của Vạn Trác Viễn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long không gián đoạn thôn phệ gần một thiên, này mới đưa Vạn Trác Viễn thánh hồn cắn nuốt không sai biệt lắm. Vạn Trác Viễn thánh hồn lúc trước tuy rằng được thú mang lôi châu lôi hệ đại trận áp chế, lôi hỏa nung khô, nhưng mà đó cũng chỉ là bị thương ngoài da, cho nên kia thánh hồn năng lượng cũng không có tổn thất bao nhiêu, Hoàng Tiểu Long thôn phệ ngày kế. Chỉ cảm thấy ba đại thánh hồn ngưng thực rất nhiều. Lúc trước, nếu là Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn là một chỉ có 1 cm dày khí cầu, như vậy thôn vệ thánh hồn của Vạn Trác Viễn về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, độ dày đạt đến 2 cm dày. Bất kể là phòng ngự hay vẫn là uy lực, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn đều tăng lên gần một thành. Hoàng Tiểu Long, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Vạn Trác Viễn cầu xin tha thứ không, lại tức miệng mắng to về sau, vừa khóc cầu Hoàng Tiểu Long, hô hào nguyện ý làm cho Hoàng Tiểu Long ngưu làm ngựa, cầu sau khi, lại chửi ầm lên, nhưng mà theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, thánh hồn của hắn càng ngày càng bạc nhược yếu kém, gần như trong suốt, thanh âm càng ngày càng yếu, làm sau một ngày, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn rút đi Vạn Trác Viễn thánh hồn năng lượng, Vạn Trác Viễn gần như trong suốt thánh hồn cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa, ngay tại Vạn Trác Viễn thánh hồn tiêu tán lập tức, Thánh giới mênh mông vô tận tinh không đột nhiên rõ ràng đã diệt thoáng một phát, dường như có đồ vật gì đó bị rút đi vậy. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão, Tà Ma cung Kiều Kim Dương ba người, Thanh Tuyết cung Tuyết Lăng Vận, thần bí chi địa một cái Ngân Phát lão giả, còn có thánh giới một ít bí ẩn không gian, phần đông thủy tổ cảnh cao thủ đều ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng lớp không gian, kinh ngạc mà nhìn thánh giới tinh không, có thủy tổ cảnh cao thủ xuất thủ. Long đại nhân giật mình, làm thánh cảnh cường giả vẫn lạc, thánh hồn biến mất, thánh mệnh của hắn liền sẽ bị rút đi, người khác không cảm ứng được, nhưng mà thủy tổ cảnh cao thủ hay vẫn là hơi cảm ứng được đấy. Long đại nhân sở dĩ cho rằng là có thủy tổ cảnh cao thủ ra tay, là vì, cũng chỉ có thủy tổ cảnh cao thủ mới có thể giết chết được thánh cảnh cường giả rồi, là ai ra tay? Ô lão kinh nghi, chẳng lẽ là Kiều Kim Dương bọn hắn ba người? Thiên chủ hai mắt thâm sâu, lắc đầu, hẳn không phải là, Kiều Kim Dương bọn hắn một mực ở Hắc Ma tinh ngục, cũng không hề rời đi, chúng thủy tổ cảnh suy đoán, mà thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn về sau. Hoàng Tiểu Long cảm giác mình ba đại thánh hồn cùng thánh giới trong thiên địa liên hệ, tự hồ lại rõ ràng một điểm, loại cảm giác này, chích khả ý hội, nếu là đem thánh giới ví von thành một cái vật thể, trước kia, hắn cùng với thánh giới, giống như là cách một vạn ức dặm, hiện tại, hắn cùng với thánh giới khoảng cách kéo gần lại vài trăm dặm, hơn nữa, vạn trác viễn thánh hồn có thánh mệnh lực lượng, Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh hồn của vạn trác viễn về sau, đối với thánh mệnh có một cái rõ ràng cảm ngộ. Trước kia, Hoàng Tiểu Long từ vạn trác viễn trong trí nhớ, đối với thánh mệnh có một thứ đại khái hiểu rõ, nhưng mà đây chẳng qua là nông cạn rất hiểu rõ, hiện tại, nhưng là cảm ngộ, đối với thánh mệnh cảm ngộ, thôn phệ vạn trác viễn thánh hồn, Hoàng Tiểu Long đưa mắt về phía thánh hồn của Vu Tể Chương. Vu Tể Chương chứng kiến Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng là trắng bệch, toàn thân vậy mà run rẩy lên, hai mắt lộ vẻ sợ hãi tử vong, lúc trước. Hắn không thần phục Hoàng Tiểu Long, là vì Hoàng Tiểu Long giết không được hắn. Là bởi vì hắn đối với Xích Diễm Thánh Môn còn ôm có hy vọng, Xích Diễm Thánh Môn tổng có một ngày sẽ cứu hắn ra ngoài. Nhưng là bây giờ, mấy người bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy vạn trác viễn thánh hồn bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt một màn, nhìn xem vạn trác viễn thánh hồn bị Hoàng Tiểu Long từng điểm không ngừng rút ra sạch sẽ, cuối cùng biến mất, Hoàng Tiểu Long điện hạ, không nên. Vu Tể Chương có một loại đau thương tiếng khóc. Khóc cầu đạo, van cầu ngươi, không nên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, từng đạo đại đạo pháp tắc từ trong bất diệt đạo tâm bay ra, hình thành một mảnh dài hẹp chùm tia sáng, sau đó thấm vào Vu Tể Chương thánh hồn trong cơ thể. Vu Tể Chương thấy thế, càng là dọa hoảng sợ muôn phần, so với vạn trác viễn càng thêm sợ hãi, càng là khóc cầu không thôi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vu Tể Chương khóc cầu, bắt đầu rút ra kia thánh hồn năng lượng. Một ngày sau đó, Vu Tể Chương thánh hồn cùng vạn trác viễn thánh hồn giống nhau, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa, thôn phệ thánh hồn của Vu Tể Chương, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn lần nữa ngưng thực, ngưng tăng thêm một phần. Hoàng Tiểu Long đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải Thánh Môn môn chủ Lô Đỉnh. Lô Đỉnh phản ứng ngược lại là so với vạn trác viễn cùng Vu Tể Chương hai người nhiều, chẳng qua là hai mắt đồng dạng khó nén trong nội tâm sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Lô Đỉnh không có tiếng khóc cầu xin tha thứ, mà là nói với Hoàng Tiểu Long điều kiện. Lô Đỉnh nói, như Hoàng Tiểu Long buông tha hắn, hắn có thể báo cho Hoàng Tiểu Long biết bảo tàng của Huyền Không Thánh Môn. Huyền Không Thánh Môn, tại hứa nhiều năm trước, cũng thánh giới nhất lưu đại thế lực, so với Tứ Hải Thánh Môn không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần, cùng Xích Diễm Thánh Môn tương đối. Huyền Không Bảo Tàng coi như là đối với Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca tồn tại như vậy mà nói, cũng là một dụ hoặc cực lớn. Há, Huyền Không Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long cũng nổi lên hứng thú, không sai. Chính là Huyền Không Bảo Tàng của Huyền Không Thánh Môn. Lô Đỉnh gặp Hoàng Tiểu Long hứng thú, không do tâm sinh hy vọng, vội vàng nói, ta mặc dù biết Huyền Không Bảo Tàng của Huyền Không Thánh Môn chỗ, nhưng mà, bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, ta không cách nào tiến vào. Bất quá, Hoàng Tiểu Long điện hạ có được bất diệt đạo tâm, muốn đi vào, đó là dễ dàng, hoàn toàn có thể được Huyền Không Bảo Tàng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long buông tha Lô Đỉnh. Cuối cùng, hắn cũng không phải nhất định phải giết Lô Đỉnh. Một cái thánh hồn đổi một tòa Huyền Không Bảo Tàng hay vẫn là đáng giá, hơn nữa, nhiều một tôn thánh cảnh thủ hạ cũng không phải chuyện gì xấu. Vốn, Hoàng Tiểu Long ý định tìm tòi Lô Đỉnh thánh hồn trí nhớ, chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được bất diệt đạo tâm, nhưng mà cũng không dám hứa chắc có thể tìm tòi được Lô Đỉnh thánh hồn nguyên vẹn trí nhớ. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hắc Diệt tộc Tống Thành, chẳng qua là Tống Thành sẽ không may mắn như thế, Tống Thành cũng không có lấy cho ra có thể để cho Hoàng Tiểu Long động tâm điều kiện, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh hồn. Làm 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long trở lại thiên địa thánh địa lúc, ngoại trừ Lô Đỉnh, trong thú mang Lôi Châu nhốt thánh hồn khác, đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ Hứa Nhiều thánh hồn về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn đâu chỉ ngưng tăng thêm gấp đôi, thánh hồn chi lực càng là tràn đầy. Trước kia, ba đại thánh hồn chi lực tự giống với một thùng nước, hiện tại, ba đại thánh hồn chi lực nhưng là vạt lớn, hiện tại, coi như là không sử dụng bất diệt đạo tâm, chỉ bằng vào ba đại thánh hồn, Hoàng Tiểu Long cũng có thể quét ngang thánh cảnh tam trọng phía dưới cao thủ. Trở lại Lam Long phủ lúc, Địch Hoài Chính đang chỉ điểm Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ tu luyện, cơ thải kia còn có kỳ phụ thân cơ duệ, còn có cơ thải mấy vị huynh trưởng đã ở. Từ Hoàng Tiểu Long từ cha cơ ngu trong tay cứu cơ duệ mấy người về sau, cơ duệ mấy người liền lưu tại Lam Long phủ, thay Hoàng Tiểu Long cống hiến. Cơ duệ thân là thánh cảnh đẳng cấp cao, có thể ở lại Lam Long phủ cống hiến, Hoàng Tiểu Long là cầu còn không được. Điện hạ, Tiểu Long, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, mọi người tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người gật đầu cười cười, sau đó hướng mọi người hỏi Lam Long phủ cùng Thánh Thiên Thành gần nhất có chuyện gì hay không. Tiểu Long, Lý Sâm mấy ngày hôm trước đã trở về. Địch Hoài nói với Hoàng Tiểu Long, há, Lý Sâm, hắn đã trở về. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, từ Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài một sau khi chiến đấu, Lý Sâm liền không biết đi nơi nào, vẫn không có lộ diện, mấy ngày hôm trước vậy mà đã trở về. Hôm nay tạm thời có chuyện, ra một chuyến đi xa nhà, buổi tối mới gấp trở về, rất mệt a, khá tốt cho mọi người gõ chương 1, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2485, bát giác hoang thú hoàng. Tiểu Long, ngươi không biết, Lý Sâm sau khi trở về, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia bọn hắn gần nhất rất sinh động, đặc biệt là Phó Vân Kiệt kia, dùng danh nghĩa của Lý Sâm. Mấy ngày gần đây nhất thường xuyên mở tiệc chiêu đãi thánh thiên chúng đệ tử cùng các đại thánh địa môn chủ, rất là lên giọng. Phong Thiên Vũ nói, a. Hoàng Tiểu Long nhưng là đùa cợt cười cười, xem ra, chủ nhân của hắn đã trở về, cho nên lại bắt đầu hoạt dược. Địch Hoài cười nói, xem ra Lý Sâm là đã quên Hải Thị Thận Lâu lúc thè lưỡi ra liếm ngươi đế dày chuyện. Trốn lâu như vậy, hiện tại vừa về đến liền lại cao điều, cha cơ thải cơ duệ nhưng là lắc đầu. Lý Sâm vừa về đến liền kêu căng như vậy, tất nhiên là có ỷ lại trận chiến, ta đánh nghe được tin tức, nghe nói Lý Sâm này biến mất lâu như vậy, là nhận được đại bảo tàng cùng đại truyền thừa, thực lực tăng mạnh, Lý Sâm tuyên bố lần này huyết chi thí luyện, tất nhiên muốn đoạt thứ nhất. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, lập tức rất cảm thấy hứng thú, được đại bảo tàng cùng đại truyền thừa, về phần thực lực của Lý Sâm phóng đại, tuyên bố huyết chi thí luyện muốn đoạt được thứ nhất sự tình, Hoàng Tiểu Long ngược lại không có để ở trong lòng. Lý Sâm lúc trước, hẳn là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong, chính là được đại truyền thừa, hơn 20 năm, tối đa cũng chính là thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Đừng nói Lý Sâm hiện tại thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đỉnh phong, coi như là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long lật tay ở giữa, cũng có thể đem đánh bại dễ dàng. Vâng, nhưng là cái gì bảo tàng cùng cái nào cổ thánh truyền thừa, còn không biết. Cơ Duệ trầm ngâm nói, nhưng mà, đã có tin tức truyền ra, chỉ sợ thì sẽ không giả, đến lúc đó huyết chi thí luyện, Lý Sâm khẳng định phải tìm Điện Hạ phiền toái, cho nên đến lúc đó Điện Hạ muốn muôn vàng cẩn thận. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long để cho Địch Hoài, đám người cơ duệ tổ chức lớn yến hội, mở tiệc chiêu đãi lúc trước một ít đến đây bái yết hắn các đại thánh địa môn chủ cùng cường giả. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long yến thỉnh, ít nhất là thánh cảnh, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ cùng địa vị, thánh cảnh trở xuống đã không vào được hắn yến hội, trừ phi là các đại thế lực cao cấp cao nhất thánh tử hoặc ẩn thế cổ tộc thiếu tộc trưởng. Dù là Hoàng Tiểu Long chỉ mở tiệc chiêu đãi thánh cảnh, buổi tối trước tới tham gia yến hội các đại thánh địa môn chủ cùng thánh cảnh cường giả, vậy mà đạt đến kinh người hơn 1.000 người, chứng kiến mạnh như vậy người chen chúc đến đây, Hoàng Tiểu Long cũng là lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. May mắn hiện tại trên Lam Long phủ nhân thủ không ít, Hoàng Tiểu Long làm cho người ta lại sắm thêm mấy trăm tấm tiệc bàn. Hoàng Tiểu Long có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh giới xưa nay chưa từng có, lại là thánh thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử. Muốn ai hiện tại thánh giới ai chạm tay có thể bỏng, đây tuyệt đối là Hoàng Tiểu Long. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn bãi yến tịch mở tiệc chiêu đãi tất cả các phương cường giả, mọi người tự nhiên là ùng ùng kéo tới. Nếu không có thời gian vội vàng, rất nhiều người cũng không biết, chỉ sợ người tới không chỉ có hơn 1.000 người. mà là hơn 1 vạn người rồi. Trên yến tiệc, Hoàng Tiểu Long cùng chúng thánh địa môn chủ, chúng thánh cảnh cường giả chén quan giao thoa. Hoàng Tiểu Long mặc dù mới là tứ kiếp bán thánh, nhưng mà cùng người khác thánh cảnh cường giả chạm cốc lúc, tuyệt đại đa số chúng thánh nhưng cũng không dám ngồi. Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú thật sự là thế chi, chỉ vẹn vẹn có a, khoảng cách Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài chiến, hiện tại mới không đến 30 năm đi, dĩ nhiên đã đột phá tứ kiếp bán thánh rồi. Sáu đạo thánh môn môn chủ Trần Tất Đình đứng lên, đối với Hoàng Tiểu Long kính say rượu, nhưng sau cung kính âm thanh cười nói, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu khí tức, cho nên mọi người liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long bây giờ đã là tứ kiếp bán thánh. Này sáu đạo thánh môn không phải là thánh giới nhất lưu đại thế lực, nhưng mà thực lực của Trần Tất Đình này cũng không yếu, là thánh cảnh ngũ trọng cao thủ. Trần Tất Đình vừa dứt tiếng, lập tức, một thánh môn môn chủ đứng lên phụ họa, một tên tiếp theo một tên đập lời tân bốc của Hoàng Tiểu Long. Bình thường, ít thánh môn môn chủ này tại bọn họ đệ tử trong mắt, gương mặt già nua kia đều là nghiêm túc, không có bị chê cười qua. Hôm nay nhưng là dáng tươi cười sáng lạng, trên mặt như nở hoa vậy. Kỳ thật, ít thánh môn môn chủ này cũng không tính là mã thí tân bốt, cuối cùng không đến 30 năm, Hoàng Tiểu Long liền từ hai kiếp bán thánh đột phá đến tứ kiếp bán thánh, tốc độ tu luyện như thế này, thật là nghe rợn cả người. Hoàng Tiểu Long đối với mọi người ôm quyền, khách khí một phen. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng sáu đạo thánh môn môn chủ đám người Trần Tất Đình chén quan giao thoa lúc, Thánh Thiên Thành Lý Sâm Hào Hoa Phủ để bên trong, nguyên vốn hẳn nên khách quý chật nhà yến hội, nhưng là vắng ngắt. Lý Sâm đi vào yến hội, chứng kiến trên bàn tiệc phần lớn đều rỗng tuếch, không khỏi sầm mặt lại, hỏi Tạ Diệu cùng Phó Vân Kiệt là chuyện gì xảy ra. Phó Vân Kiệt nói là Hoàng Tiểu Long hôm nay đã trở về, sau đó tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi chúng phương, hứa nhiều thánh môn môn chủ toàn bộ đi Lam Long phủ, cho nên cũng không có tới chúng ta này. Tạ Diệu lãnh ngôn, ta xem Hoàng Tiểu Long kia chính là có chủ tâm đấy, biết nói chúng ta mấy ngày nay đều tại mở tiệc chiêu đãi các đại thánh môn môn chủ cùng chúng cường giả, cho nên cũng học chúng ta mở tiệc chiêu đãi mọi người, hắn là có chủ tâm để cho ta đám khó coi. Lâm Dịch Gia kia cũng là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long này càng ngày càng khoa trương, hắn làm như vậy là cho Lý Sâm sư huynh hạ mã uy. Lý Sâm nhìn xem Lam Long phủ phương hướng, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi này là muốn chết, đến lúc đó huyết chi thí luyện cũng đừng trách ta. Lý Sâm sư huynh, nghe nói Hoàng Tiểu Long kia hiện tại đã đột phá đến tứ kiếp bán thánh rồi. Phó Vân Kiệt nói, ta còn nghe nói, Hoàng Tiểu Long kia thả nói ra đến, lần này huyết chi thí luyện, hắn không chỉ có muốn thông qua, còn muốn đi vào bài danh trước 100 đây. Hoàng Tiểu Long đột phá tứ kiếp bán thánh là sự thật, chỉ có điều, Hoàng Tiểu Long phát ngôn bừa bãi muốn đi vào bài danh trước 100, đó là Phó Vân Kiệt cố ý tại trước mặt Lý Sâm bóc tạo nên. Tạ Diệu nghe xong, đùa cực cười to, một cái tứ kiếp bán thánh cũng dám nói không chỉ có muốn thông qua huyết chi thí luyện, còn muốn đi vào bài danh trước 100, thật sự là cười chết ta rồi. Hoàng Tiểu Long này vậy mà ngu ngốc đến mức này, một người mù quáng tự đại liền sẽ trở nên ngu ngốc, nói đúng là Hoàng Tiểu Long loại này. Lâm Dịch Gia cũng là lắc đầu cười cười, Hoàng Tiểu Long này liền muốn là tuyên truyền ra, đến lúc đó các đại thế lực tham gia huyết chi thí luyện đệ tử, nhất định sẽ rất khó chịu. Lý Sâm cười cười, nói với Phó Vân Kiệt, vậy ngươi cũng làm người ta tuyên truyền ra, đã nói Hoàng Tiểu Long phát ngôn bừa bãi không chỉ có muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, còn muốn đi vào bài danh trước 100, có thể cho Hoàng Tiểu Long kéo thoáng một phát mục tiêu oán hận, hắn từ là cam tâm tình nguyện, để đọc truyện, vâng, Lý Sâm sư huynh. Phó Vân Kiệt cười nói, sau khi, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia sau khi rời đi, Lý Sâm vào trong phủ mật thất, sau đó tại Ngọc Linh Sàng trên ngồi xếp bằng xuống, không bao lâu, thể nội thần bí lực lượng tuôn ra, một cái kim hoàng từ trong thân thể bay ra, kim hoàng này, hiện lên bát giác, có chút giống bát quái bộ dáng, kim hoàng toàn thân tản ra u ám hào quang, phía trên khắc vẽ lấy 8 đầu hoang cổ hung thú, mỗi một con thú dữ, đều là hung uy ngập trời, kinh thiên động địa. Kim hoàng từ trong thân thể bay ra về sau, từng đạo thánh linh quang minh chi khí từ trong đó phiêu tán mà ra, bao phủ Lý Sâm toàn thân cao thấp, để cho Lý Sâm toàn thân quang minh. Nhìn trước mắt bát giác kim hoàng, Lý Sâm dữ tợn cười to, đã có này bát giác hoang thú hoàng, ai còn có thể cùng ta tranh đoạt huyết chi thí luyện thứ nhất. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2486, Đà Thần Sơn. Vốn lời khi trước, Lý Sâm nếu muốn đoạt được huyết chi thí luyện thứ nhất, có chút khó khăn, cuối cùng Tà Bất Phàm Tà Ma Cung cùng Đàm Quyên Thanh Tuyết Cung hai người thực lực không kém gì hắn, nhưng là bây giờ, Hắn có được Bát Giác Hoang Thú Hoàng này, được Bát Giác Hoang Thú Hoàng Thánh Linh Quang Minh chi khí trợ giúp, thực lực tăng mạnh, hắn có hoàn toàn đem nắm áp chế Tà Bất Phàm cùng Đàm Quyên, coi như là đến lúc đó không thể mang bất luận cái gì thánh khí cùng thủy tổ đạo khí tiến vào Quỷ Ma Thành, hắn cũng trăm có thể đoạt được lần này thứ nhất. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không có nuốt phục bàn tinh thánh đang tu luyện, chẳng qua là giống bình thường tu luyện, làm cho là như thế, Hoàng Tiểu Long tốc độ tiến bộ cũng là làm cho người ta sợ hãi, ba đại thánh cách, thánh mệnh ấn ký, hiện tại hơn nửa bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long cắn nuốt thánh linh chi khí, quả thực có thể so với thánh cảnh tứ trọng cao thủ tốc độ thôn phệ, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tứ kiếp bán thánh, một cái tứ kiếp bán thánh, cắn nuốt thánh linh chi khí có thể so với thánh cảnh tứ trọng, tu luyện không được nhanh mới là lạ. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long thông qua bất diệt đạo tâm cảm ngộ thánh giới bổn nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc, đối với thánh giới đại đạo pháp tắc cảm ngộ lại sâu hơn một phần. Đương nhiên, bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long cũng đều ngưng thật một phần. Bất diệt đạo tâm, kỳ thật giống như thánh hồn, là có thể thông qua không ngừng tu luyện, không ngừng thôn phệ thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí cùng cảm ngộ kia đại đạo pháp tắc mà không ngừng tăng lên. Lúc trước, dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại thánh cách, thánh mệnh ấn ký, hắn cũng không khả năng tại trời xanh thần phủ mở lúc trước đột phá đến ngũ kiếp bán thánh, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nhưng là hoàn toàn có nắm chắc, đã có bất diệt đạo tâm, hắn hoàn toàn có thể tại trời xanh thần phủ mở lúc trước đột phá ngũ kiếp bán thánh, còn có vài năm chính là huyết chi thí luyện 10 năm sau, chính là trời xanh thần phủ mở thời điểm, cho nên, bây giờ cách trời xanh thần phủ mở còn có vài chục năm, muốn từ tứ kiếp bán thánh đột phá đến ngũ kiếp bán thánh, đối với người khác mà nói đó là đầm rồng hang hổ, nhưng mà đối với bây giờ Hoàng Tiểu Long mà nói, cũng không phải việc khó gì, ngoại trừ tu luyện, Hoàng Tiểu Long liền là cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, đám người cơ thải tại Thánh Thiên Thành đi một chút, dạo chơi, ngẫu nhiên đến một ít phách mại hội đấu giá mua một ít để ý đồ vật, trừ lần đó ra, Hoàng Tiểu Long trả hết Địch Hoài chú ý Lý Sâm động tĩnh, chẳng qua là, từ khi hắn sau khi trở về, một tháng này, Lý Sâm cùng Phó Vân Kiệt kia, đột nhiên lại trở nên an phận lên, vốn, trước khi Hoàng Tiểu Long trở về, Lý Sâm lên giọng mở tiệc chiêu đãi chúng các phương cường giả, có thể là hắn sau khi trở về, Lý Sâm liền đình chỉ mở tiệc chiêu đãi, tựa hồ một mực ngốc trong phủ tu luyện, vốn, hắn cùng Lý Sâm tại trong thủy tổ không gian, đều cũng có tu luyện động phủ, chẳng qua là, hắn cùng Lý Sâm cũng không có tại thủy tổ không gian trong động phủ tu luyện, thủy tổ không gian, thánh linh chi khí nồng đậm, thánh thiên chúng đệ tử muốn đi vào tu luyện, nghĩ đến nổi điên, đều không có cơ hội, hai người bọn họ khen ngược, ngược lại đứng ở thánh thiên thành. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, đám người cơ thải đã đi ra thánh thiên thành, bắt đầu đến thiên chủ thánh địa các nơi đi một chút, bất quá, khoảng cách huyết chi thí luyện, chỉ còn lại có vài năm, mấy năm thời gian, Hoàng Tiểu Long tưởng đi khắp thiên chủ thánh địa là không thể nào, cho nên, cũng chỉ có thể có mang tính lựa chọn mà dạo chơi, đại ca ca, nếu không chúng ta đi trước Đà Thần Đại Lục đi. Cơ thải đề nghị, thiên chủ thánh địa rộng lớn cực kỳ, có vô số đại lục, Đà Thần Đại Lục là chúng trong đại lục nổi danh đại lục một trong, Đà Thần Đại Lục tại thiên chủ thánh địa nổi danh, không chỉ có là vì nó là thiên chủ thánh địa lớn nhất mấy đại lục một trong, hơn nữa bởi vì nó có một tòa cực kỳ thần bí Đà Thần Sơn, chỗ này Đà Thần Sơn, có 10.008 giai thềm đá, từ chân núi một nối thẳng đến đỉnh núi, nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ cái thứ nhất thềm đá đi đến cái thứ 10.008 thềm đá, liền thủy tổ cảnh cao thủ đều không thể đi đến 10.008 giai thềm đá, hơn nữa truyền thuyết, như có người có thể đi đến cấp thứ 10.008 thềm đá, liền có thể được một cái cơ duyên vô cùng to lớn, ít nhất là cơ duyên gì, không người biết được, được, vậy trước tiên đi Đà Thần Đại Lục. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật, hắn cũng sớm muốn đi một chuyến Đà Thần Đại Lục, mở mang kiến thức một chút Đà Thần Sơn này rồi. Đà Thần Sơn này, lúc trước hắn liền cố ý hỏi qua sư phụ hắn thiên chủ bốn người, sư phụ hắn thiên chủ nói, Đà Thần Sơn là hắn phát hiện, chẳng qua là, Đà Thần Sơn đến tột cùng là vật gì hình thành, thiên chủ bốn người cũng không biết, chỉ biết là Đà Thần Sơn này cực kỳ cứng rắn, chính là thủy tổ cảnh cao thủ một dưới lòng bàn tay đi, cũng chỉ là vỡ một khối nhỏ, thủy tổ cảnh cao thủ, một chưởng, đơn giản có thể đem một cái thánh địa đánh bại, thế nhưng là, lại chỉ có thể đánh nhau vỡ Đà Thần Sơn một khối nhỏ. Có thể thấy được Đà Thần Sơn kinh khủng, hơn nữa Đà Thần Sơn sức nặng khủng bố, coi như là thủy tổ cảnh cao thủ, cũng rất cũng khó dời đi được di chuyển, cho dù là thiên chủ ra tay toàn lực một lần, cũng chỉ có thể dời một bước nhỏ. Cuối cùng, sư phụ hắn thiên chủ lợi dụng đà thần sơn này làm trung tâm chế tạo thiên chủ thánh địa. Nhiều năm như vậy, thiên chủ bốn người một tấm thẳng buông tha cho nghiên cứu đà thần sơn, chẳng qua là một mực không cách nào nghiên cứu ra đà thần sơn chân chính huyền bí. Sư phụ hắn thiên chủ đã từng nói qua, nếu muốn nghiên cứu ra đà thần sơn chân chính huyền bí, phải từ dưới chân núi, dọc theo kia thềm đá đi đến đỉnh núi, chỉ là bọn hắn bốn người cũng không cách nào đi được đến đỉnh núi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài, đám người Phong Thiên Vũ tiến về trước đà thần đại lục lúc, Phó Vân Kiệt liền đem tin tức bẩm báo cho Lý Sâm, đám người Tạ Diệu, Hoàng Tiểu Long muốn đi đà thần đại lục. Lý Sâm ngoài ý muốn, hắn muốn trèo lên đà thần sơn, Tạ Diệu nhưng là giễu cợt cười cười, hắn không phải là làm nằm mơ ban giữa ngày, tưởng phải leo lên đà thần sơn đỉnh núi đi. Trong mắt của hắn, liền bốn vị thủy tổ đều đăng nhập không được đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long là làm nằm mơ ban giữa ngày. Chỉ là hắn đã quên, lúc trước Tạ Diệu hắn cũng đi leo qua đà thần sơn, hơn nữa không chỉ có trèo lên qua một lần, làm không chỉ một lần nằm mơ ban giữa ngày. Lý Sâm nghe vậy cười cười, nói với Phong Thiên Vũ, nếu như Hoàng Tiểu Long leo lên 1000 cái thềm đá, lại tới bẩm báo với ta, nếu là hắn đăng nhập không được 1000 cái thềm đá, vậy cũng không nên bẩm báo với ta rồi, ta muốn tĩnh tâm tu luyện. Trong mắt của hắn, Hoàng Tiểu Long nhất định là liền 1000 cái thềm đá cũng trèo lên không thể đi lên. Lý Sâm hắn cũng mới lên tới 5000 thềm đá mà thôi. Đà thần sơn thềm đá, mỗi một giai đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, càng cao, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý liền càng sâu áo. Nói như vậy, thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới càng cao, đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ liền càng sâu, liền trèo lên được càng cao. Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên bất quá mấy chục năm, thời gian tu luyện ngắn ngủi, hiện tại cũng mới tứ kiếp bán thánh. Trong mắt của Lý Sâm, Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ có hạn, tối đa cũng có thể trèo lên mấy trăm cái thềm đá đi. Sau đó, Lý Sâm cũng không còn để việc này ở trong lòng, tiến vào mật thất tiếp tục tu luyện, nhưng mà một tháng sau, ngươi, nói cái gì? Hoàng Tiểu Long leo lên cái thứ 1000 thềm đá. Lý Sâm từ mật thất đi ra, nhìn xem Phó Vân Kiệt, cực kỳ giật mình. Phó Vân Kiệt vậy mà hướng hắn bẩm báo, nói ngay vừa mới rồi, Hoàng Tiểu Long vậy mà leo lên đà thần sơn cái thứ 1000 thềm đá, đúng. Phó Vân Kiệt gật đầu trả lời, hắn biết tin tức lúc, cũng khó nén trong nội tâm giật mình, để cho hắn chính thức giật mình, cũng không phải Hoàng Tiểu Long leo lên đà thần sơn cái thứ 1000 thềm đá, mà là một ngày trước, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu trèo lên đà thần sơn đấy. Nói cách khác, trong một ngày, Hoàng Tiểu Long liền trèo lên đã đến cái thứ 1000 thềm đá. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2487, bí mật của đà thần sơn. Làm Phó Vân Kiệt đem Hoàng Tiểu Long trong một ngày, liền leo lên cái thứ 1000 thềm đá lúc, Lý Sâm cùng Tạ Diệu đều là trừng lớn hai mắt, tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, xác định Hoàng Tiểu Long là một ngày liền leo lên cái thứ 1000 thềm đá. Lý Sâm không thể tin được hỏi, đúng, Lý Sâm sư huynh. Phó Vân Kiệt tâm tình phức tạp, lại nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long trong một ngày leo lên đà thần sơn cái thứ 1000 thềm đá tin tức đã truyền ra, không ít người đều đã biết, phỏng đoán không lâu, thiên chủ thánh địa tất cả mọi người sẽ biết. Lý Sâm cùng Tạ Diệu ngẩn người, hai người thật lâu không nói. Lý Sâm sư huynh, chúng ta đây kế tiếp. Gặp hai người thật lâu không nói, Phó Vân Kiệt mở miệng cẩn thận hỏi, chờ hắn leo lên cái thứ 2000 thềm đá lại tới bẩm báo với ta. Lý Sâm híp đôi mắt một cái, hàng mang hiện lên, ta cũng không tin, hắn có thể leo lên cái thứ 2000 thềm đá. Vâng, Lý Sâm sư huynh. Phó Vân Kiệt lĩnh mệnh rời đi. Chẳng qua là, hai ngày sau, Phó Vân Kiệt liền lại đem Lý Sâm từ trong mật thất tóm đi ra. Cái gì? Đã leo lên cái thứ 2000 thềm đá. Đối với so lần trước, Lý Sâm càng là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long dùng một ngày thời gian leo lên cái thứ 1000 thềm đá, này đã làm cho người khiếp sợ. Hiện tại, nhưng chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền lại leo lên cái thứ 2000 thềm đá. So với Hoàng Tiểu Long dùng 1 ngày thời gian leo lên cái thứ 1000 thềm đá, Hoàng Tiểu Long dùng 2 ngày thời gian leo lên cái thứ 2000 thềm đá, làm cho người ta càng thêm khiếp sợ, bởi vì, càng lên cao càng khó, có rất nhiều cường giả dùng 1 tháng thời gian có thể trèo lên mà vượt cái thứ 1000 thềm đá, nhưng mà thường thường dùng thời gian 1 năm đều không thể lại leo lên cái thứ 2000 thềm đá. Lại qua 3 ngày, Phó Vân Kiệt hướng Lý Sâm bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã leo lên cái thứ 3000 thềm đá. Lại là sau 4 ngày, cái thứ 4000 thềm đá. lại là 5 ngày, cái thứ 5.000 thềm đá. Cứ thế mà suy ra, Hoàng Tiểu Long leo lên cái thứ 9.000 thềm đá về sau, lại dùng 10 ngày thời gian, leo lên cái thứ 10.000 thềm đá. Nghe tới Phó Vân Kiệt bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đã leo lên cái thứ 10.000 thềm đá lúc, Lý Sâm cho đã mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, có chút thất tâm phong, không có khả năng, điều này sao có thể. Hắn một cái tứ kiếp bán thánh, làm sao có thể leo lên cái thứ 10.000 thềm đá, phải biết, liền hắn này cái thánh cảnh nhị trọng đều chỉ có thể dừng bước tại cái thứ 5.000 thềm đá, Hoàng Tiểu Long tứ kiếp bán thánh, nhưng leo lên cái thứ 10.000, Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ, chẳng lẽ so với hắn còn muốn sâu, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin, Hoàng Tiểu Long này mới tu luyện bao lâu. Một cái tứ kiếp bán thánh, đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý cảm ngộ tuyệt đối không có khả năng so với một cái thánh cảnh nhị trọng mạnh mẽ, không chỉ có Lý Sâm, hiện tại, thiên chủ thánh địa cũng nổ banh nồi, đều tại kinh ngạc Hoàng Tiểu Long leo lên cái thứ 10.000 thềm đá sự tình, từ Hoàng Tiểu Long trèo lên Đà Thần Sơn cái thứ nhất thềm đá bắt đầu, đến cái thứ 10.000 thềm đá, Hoàng Tiểu Long tiền tiền hậu hậu mới dùng năm hơn 10 ngày, không đến 2 tháng, liền leo lên cái thứ 10.000 thềm đá, hơn nữa Hoàng Tiểu Long mới tứ kiếp bán thánh. Chính là hứa nhiều thánh cảnh đẳng cấp cao đều không cách nào làm được, Hoàng Tiểu Long nhưng làm được, thiên chủ, sở bá, Long đại nhân, ô lão tứ người nghe được tin tức, cũng là giật mình không thôi, ta càng ngày càng nhìn không ra tên tiểu tử này. Sở bá lắc đầu, Long đại nhân cười nói, thật đúng là không thể theo lẽ thường đến suy luận tiểu gia hỏa này. Nói đến đây, trầm ngâm nói, các ngươi nói, trên thân tiểu gia hỏa này có hay không có thủy tổ đạo khí, thiên chủ lắc đầu. Có ít thủy tổ đạo khí, mặc dù đối với trèo lên Đà Thần Sơn có thể chút trợ giúp, nhưng mà trợ giúp cũng có hạn, không có khả năng để cho Tiểu Long từ ngắn ngủn hơn một tháng liền leo lên 10.000 thềm đá. Bốn người thảo luận, phỏng đoán, suy đoán hồi lâu, vẫn đang nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long vì sao có thể ngắn ngủn hơn một tháng liền leo lên 10.000 thềm đá nguyên nhân. Cuối cùng thôi, nhưng vào lúc này, Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng cái thứ 10.000 trên thềm đá. Nhắm mắt cảm ngộ trên thềm đá đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, chỉ thấy cái thứ 10.000 trên thềm đá, không ngừng bay ra nhàn nhạt tử kim quang điểm, ít tử kim quang điểm này có chút giống Hoàng Tiểu Long lúc trước lấy được cái kia hồng mông thánh khí khổng lồ trên thân tử kim cự long quang mang, ít tử kim quang điểm này, không ngừng tụ lại tại Hoàng Tiểu Long bên người, tụ lại càng ngày càng nhiều, ít tử kim quang điểm này, kỳ thật đúng là ẩn chứa tại cái thứ 10.000 thềm đá bên trong đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý biến thành. Mỗi một điểm kim quang đều đại biểu cho một cái đại đạo phù văn cùng thiên địa chí lý áo nghĩa. Ít tử kim quang điểm này không ngừng từ cái thứ 10.000 trên thềm đá bay ra, không ngừng tụ lại tại Hoàng Tiểu Long bên người, cuối cùng đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao bọc. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là tử kim quang người. Sau một tiếng, cái thứ 10.000 thềm đá hào quang đại chấn. Tiếp đó, những cái kia đem Hoàng Tiểu Long hoàn toàn bao gồm tử kim quang điểm toàn bộ bạo tản ra. Một lần nữa quay về rơi xuống trên thềm đá, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau đó cất bước, leo lên một cái đằng trước thềm đá, một cái thềm đá tiếp theo một cái thềm đá đi tới, theo không ngừng cảm ngộ những thứ này trên thềm đá đại đạo pháp tắc cùng thiên địa chí lý, bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long, không ngừng phát sinh biến hóa, tại trèo lên Đà Thần Sơn lúc trước, Hoàng Tiểu Long giống như là mắt không biết chữ cùng Bạch Đinh, hiện tại, Hoàng Tiểu Long tựa như lên xong tiểu học giống nhau, toàn thân, đã hoàn toàn bất đồng, đương nhiên, loại này bất đồng, chỉ có Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được, bất diệt đạo tâm hoàn toàn là thánh giới bổn nguyên chi tâm đại đạo pháp tắc biến thành, lúc trước, Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách chính thức lĩnh ngộ những thứ này đại đạo pháp tắc, hiện tại, Hoàng Tiểu Long nhưng là có thể chân chính lĩnh ngộ, hơn nữa, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được ba đại thánh hồn cũng biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm dịch thấu trong suốt, càng thêm tinh khiết, lúc trước, ba đại thánh hồn tựa hồ là lây dính bụi bặm, hiện tại, trải qua không ngừng tẩy rửa, càng thêm tinh khiết, nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng dừng bước tại 20.000 cái thềm đá, làm Hoàng Tiểu Long từ dưới Đà Thần Sơn lúc đến, bất diệt đạo tâm triệt để nghiêng trời lệch đất biến hóa, ba đại thánh hồn cũng giống như thế, ba đại thánh hồn bên ngoài thân, nhàn nhạt ống ánh hào quang lưu chuyển không thôi, thánh khiết vô cùng tinh khiết, vốn, Hoàng Tiểu Long còn có thể trở lên trèo lên, hoàn toàn có thể leo đến 4.000-5.000 thềm đá, chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới tại kinh thế hải tục, quyết định cùng đột phá thất kiếp bán thánh sau này, lại tới trèo lên Đà Thần Sơn này, lần này Đà Thần Sơn chuyến đi, để cho Hoàng Tiểu Long xác nhận trước ý tưởng, bên ngoài thánh giới, còn có lánh ngoại không gian, hoặc có lẽ là, còn có một cái khác thánh giới, thậm chí khả năng không chỉ có mấy thánh giới, chỉ cần hắn có thể leo đến cái thứ 10.008 thềm đá, hoàn toàn tìm hiểu Đà Thần Sơn thềm đá, có lẽ hắn liền có thể mở ra một cái khác thánh giới thông đạo, sau đó tiến vào một cái khác thánh giới đi, có lẽ địa cầu ngay tại một cái khác thánh giới. Điện hạ, Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long đi lên, tại Đà Thần Sơn chân núi chờ Hoàng Tiểu Long địch hoài, Phong Thiên Vũ cùng với chúng các phương cường giả đều chạy ra đón chào. Hoàng Tiểu Long trèo lên Đà Thần Sơn, tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả đều rối rít chạy đến Đà Thần Sơn, hiện tại Đà Thần Sơn bị vây chặt như nêm cối. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long cuối cùng dừng bước tại 20.000 cái thềm đá, nhưng mà, chúng các phương cường giả đều ánh mắt cuồng nhiệt, sùng bái, sợ hãi, tứ kiếp bán thánh, leo lên Đà Thần Sơn 20.000 cái thềm đá, chỉ lần này, liền đủ để cho Hoàng Tiểu Long danh chấn thánh giới. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2488, tiến về trước quỷ ma thành. Cho nên, hiện tại, danh tiếng của Hoàng Tiểu Long tại thánh giới càng là lan truyền lớn. Vô luận là lúc trước tìm hiểu 12 tòa thánh bia, hay vẫn là ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, hay vẫn là bái nhập thánh thiên trong mười mấy năm ngắn ngủi, liền đột phá đến tứ kiếp bán thánh, hay vẫn là hải thị thận lâu lôi đài chiến cùng hiện tại leo lên Đà Thần Sơn 20.000 thềm đá, đều bị thánh giới các đại thế lực đàm luận không thôi. Hoàng Tiểu Long, hiện tại chính là thánh giới một truyền kỳ, chính là thánh giới trẻ tuổi cuồng nhiệt sùng bái và mục tiêu phấn đấu, Đà Thần Sơn dưới chân núi tất cả trong các phương cường giả. Không thiếu thánh cảnh cường giả, nhao nhao tiến lên cung kính nhiệt thành, mời Hoàng Tiểu Long đến kia quý phủ ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long từng cái xin miễn, sau đó cười nói, ngày mai tại Đà Thần Thành thiết yến, cùng nhau mở tiệc chiêu đãi tất cả các phương cường giả. Tất cả các phương cường giả bản tới gặp Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, trong lòng thất vọng, nghe được Hoàng Tiểu Long muốn thiết yến, đều là cao hứng cực kỳ, công bố ngày mai nhất định đến. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tại Đà Thần Thành thiết yến, mở tiệc chiêu đãi tất cả đại thánh cảnh cường giả, lần này, tới trước thánh cảnh cường giả thậm chí có hơn 5.000 người, Hoàng Tiểu Long quả thực chấn động, trên yến tiệc, một ít thánh cảnh cường giả càng là nói thẳng, nguyện ý thay Hoàng Tiểu Long ra sức trâu ngựa, thay Hoàng Tiểu Long cống hiến, hơn nửa nhân số có hơn 3-40 người, nói cách khác, chỉ cần Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Tiểu Long dưới trướng lập tức có hơn 30 thánh cảnh cường giả, bất quá, lại để cho chúng người bất ngờ chính là, Hoàng Tiểu Long vậy mà toàn bộ cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long cười nói, huyết chi thí luyện sắp tới, còn không biết đến lúc đó kết quả như thế nào, việc này cùng huyết chi thí luyện chấm dứt rồi nói sau, này ít thánh cảnh nguyện ý thay hắn cống hiến, đây là chuyện tốt, nhưng là bao nhiêu ôm lấy mục đích, cũng không phải là trăm chân thành, cho nên, Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long hiện tại, thật đúng là không thiếu thánh cảnh thủ hạ, hắn bây giờ có được bất diệt đạo tâm, ba đại thánh hồn, sau này, hoàn toàn có thể thu phục càng nhiều nữa thánh cảnh cao thủ, đó là trăm tử trung, như tại Vạn Diệt Thánh Địa thu phục bốn đầu tử linh kia, liền là tuyệt đối tử trung. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Đà Thần Thành ngốc lưu lại hai ngày, liền cùng Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, đám người cơ thải đã đi ra Đà Thần Đại Lục. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long tiến về trước Thiên Chủ Thánh Địa những đại lục khác. Buổi tối, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, Bạch Muộn, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài du ngoạn. Thời gian ngược lại trôi qua thư giãn thích ý, chẳng qua là, rảnh rỗi lúc xuống, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới hạ giới hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ đợi người tới, quanh đi quẩn lại, du ngoạn hơn 10 đại lục về sau, làm đám người Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Thành lúc, khoảng cách huyết chi thí luyện chỉ còn lại có 3-4 tháng, Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Thành ngày thứ hai, liền bị Thiên Chủ bốn người triệu kiến, Thiên Chủ bốn người triệu kiến Hoàng Tiểu Long, đơn giản là dặn dò Hoàng Tiểu Long có quan hệ huyết chi thí luyện hết thảy công việc, cũng để cho Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngày sau, Thánh Thiên tham gia huyết chi thí luyện chúng đệ tử đem lên đường cùng nhau đi tới Quỷ Ma Thành. Cuối cùng Thiên Chủ Thánh Địa khoảng cách Quỷ Ma Thành xa xôi, bọn hắn được sớm 3-4 tháng xuất phát. Từ Thiên Chủ bốn người cái kia trở lại Lam Long Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Địch Hoài, đám người Phong Thiên Vũ nói qua mấy ngày chính mình muốn xuất phát Quỷ Ma Thành sự tình. Cũng để cho đám người Địch Hoài đứng ở Lam Long Phủ cố gắng tu luyện, chờ mình trở về, bởi vì huyết chi thí luyện, không được mang bất luận cái gì thánh khí, bất kỳ cái gì đang dược tiến vào Quỷ Ma Thành, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền đem ám thánh giới, dược long thánh thuyền, ô xà thừng, thú mang lôi châu, tứ hải thánh khải, tứ hải thánh đỉnh cùng thánh khí toàn bộ giữ lại. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở Lam Long Phủ, cùng đám người Địch Hoài trò chuyện tám chuyện nhà. Hoàng Tiểu Long để cho Địch Hoài yên tâm, lần này thông qua huyết chi thí luyện về sau, liền thu thập Phó Vân Kiệt, sau đó cùng hắn tiến về trước Chân Lý Thánh Địa, đem Chân Lý Thánh Nhân phiền hạ bắt tới, để cho hắn vừa báo diệt tộc thù. Nghĩ đến diệt tộc thù đem có thể được báo, Địch Hoài vẻ mặt kích động không thôi. Tiểu Long, lần này huyết chi thí luyện, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Địch Hoài nói với Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó tiến vào Quỷ Ma Thành, gặp Tà Ma Cung Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, nhất định phải nghĩ hết biện pháp chạy thoát. Hoàng Tiểu Long thân có ba đại thánh hồn, Địch Hoài còn không biết, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long lần này huyết chi thí luyện, hắn vẫn rất lo lắng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười. Mấy ngày trôi qua, tham gia huyết chi thí luyện Thánh Thiên chúng đệ tử tề tụ Thánh Thiên Phủ, sau đó xuất phát. Lần này, báo danh huyết chi thí luyện Thánh Thiên chúng đệ tử, cùng sở hữu hơn 60 người. Do Sở Bá Thủy tổ này tự mình dẫn đội, xuất lĩnh đám người Hoàng Tiểu Long tiến về trước Quỷ Ma Thành. Nho nhỏ huyết chi thí luyện, Sở Bá Thủy tổ này vậy mà tự mình xuất lĩnh tiến về trước, có thể thấy được Thánh Thiên đối với lần này huyết chi thí luyện coi trọng. Báo danh huyết chi thí luyện hơn 60 Thánh Thiên đệ tử, thấy là Sở Bá Thủy tổ tự mình dẫn đội, đều là kích động khó đè nén. Ngoại trừ báo danh huyết chi thí luyện đệ tử, Thánh Thiên còn có 2 tên điện chủ, 4 tên phó điện chủ, 12 thái thượng trưởng lão đi theo tiến về trước, tổng cộng hơn 80 người. Mọi người ngồi là kim bằng thánh thuyền, là Thánh Thiên tổ chức một chiếc khác cao giai thánh khí phi thuyền, tốc độ kia so với Dực Long thánh thuyền của Hoàng Tiểu Long còn nhanh hơn một chút. Ngay tại đám người Hoàng Tiểu Long cưỡi kim bằng thánh thuyền tiến về trước Quỷ Ma Thành lúc, Hắc Ma Tinh Ngục cấm địa chết quật bên trong, đột nhiên chết khí bốc lên không thôi, một đạo nhân ảnh phi thẳng lên trời. Đạo nhân ảnh này, toàn bộ đã chết khí ngưng tụ, vậy mà đã thành màu tối đen, kinh khủng dị thường, làm cho người ta nhìn đến tim đập nhanh. Làm màu tối đen chết khí tiêu tán, kia diện mạo dần dần hiển lộ ra, chính là trước kia yêu cầu tiến vào chết quật bên trong khổ tu Tà Bất Phàm. Tà Bất Phàm hai mắt đồng dạng là màu tối đen, hắn ngửa đầu vừa kêu, rít gào tiếng như ức vạn tử linh đồng hô, nên tiến về trước Quỷ Ma Thành lúc sau. Hắn vừa dứt tiếng, liền phá vỡ Hắc Ma Tinh Ngục trùng trùng điệp điệp ma khí, đi Tà Ma Thành phá không mà đi, làm Tà Bất Phàm từ chết quật bên trong đi ra, Thanh Tuyết Cung cấm địa băng tuyết ngập trời ở trong, cũng đồng thời lao ra ba cái bóng hình xinh đẹp, đúng là Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh Tam Mỹ. Lúc này, Tam Mỹ toàn thân như là băng tuyết một dạng ánh sáng óng ánh, cùng 30 mấy năm trước mới vừa gia nhập băng tuyết ngập trời lúc so sánh với, khí chất cùng khí tức đã hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là Đàm Quyên, mi tâm vậy mà sinh ra một đám giống như bông tuyết ấn phù, cái này ấn phù, cùng thánh mệnh ấn ký khí tức rất tương tự, nhưng là vừa không phải là thánh mệnh ấn ký, chúng ta quá khứ Thanh Tuyết Cung tổng điện. Đàm Quyên nói, sư phụ đang chờ chúng ta rồi, tam nữ phá không bay lên. Không biết ngươi người trong lòng đi Quỷ Ma Thành có hay không? Trên đường, Quý Tâm Di đột nhiên quay đầu cười với Lâm Tiểu Oánh nói. Lâm Tiểu Oánh khẽ giật mình, hiển nhiên nhất thời không phản ứng kịp Quý Tâm Di nói, người trong lòng là chỉ ai, hiểu được về sau, Lâm Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mắt hạnh trừng, dương sẵn giọng, Tâm Di sư tỷ, ngươi đã biết rõ chê cười người ta, những thứ này vui đùa, ngươi sau này cũng chớ nói. Quý Tâm Di cười nói, như thế nào? Sợ Hoàng Tiểu Long nghe được, tam nữ cười đùa, Đàm Quyên sư tỷ, lần này huyết chi thí luyện, bài danh thứ nhất có thể được sư tổ thần bí ban thưởng. Quý Tâm Di đổi đề tài, nói với Đàm Quyên, nghe nói thần bí kia ban thưởng cực có thể là Thương Khung Thánh Đan đây. Đàm Quyên lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá mặc dù không phải là Thương Khung Thánh Đan, cũng hẳn là đồng đẳng với Thương Khung Thánh Đan bảo bối, dùng thực lực của Đàm Quyên sư tỷ bây giờ, muốn đoạt được lần này huyết chi thí luyện thứ nhất. Đó là khẳng định sự tình. Lâm Tiểu Oánh cười nói, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2489, Thiên Phú của Đàm Quyên. Đàm Quyên cười cười, có lẽ vậy, bất quá, nghe nói Tà Bất Phàm từ Hải Thị Thận Lâu sau khi trở về liền tiến vào chết quật khổ tu, cũng mới vừa đi ra, thực lực tăng mạnh, còn Lý Sâm, nghe nói đã nhận được cái nào đó thượng cổ thánh môn đại bảo tàng cùng đại truyền thừa, thực lực cũng là phóng đại. Quý Tâm Di nhìn xem mi tâm của Đàm Quyên ấn ký, cười nói, coi như là thực lực của Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm phóng đại, cũng tất nhiên không phải là sư đối thủ của tỷ. Lâm Tiểu Oánh cũng là vẻ mặt hâm mộ, nghe nói băng tuyết thánh ấn này, chính là đản sinh vô thánh giới bổn nguyên chi tâm, liền sư tổ cùng sư phụ đều không thể thu phục, hiện tại sư tỷ nhưng đã thu phục được, đây là vô thượng kỳ ngộ, đã có băng tuyết thánh ấn này, chỉ sợ Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm liên thủ cũng không phải sư tỷ đối thủ chứ. Quý Tâm Di gật đầu đồng ý nói, nếu chỉ luận thiên phú, Đàm tỷ chỉ sợ chỉ kém hơn Hoàng Tiểu Long cái kia quái thai, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm, là kém xa sư tỷ. Đàm Quyên cười cười, không nói gì, trên người, nhưng lại có khinh thường bầu trời tự tin. Tại Thánh Thiên đám người Hoàng Tiểu Long xuất phát Quỷ Ma Thành không lâu, Thanh Tuyết Cung, Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc, Kim Cương Tộc, Quỷ Phù Thánh Địa, Tàn Kiếm Thánh Địa, Cổ Thiện Tộc cùng tất cả thánh giới đỉnh cấp thế lực, nhất lưu đại thế lực cũng đều toàn bộ đi Quỷ Ma Thành chạy đến. Lần này huyết chi thí luyện, cũng không có hạn chế môn phái cùng thánh địa, chỉ cần là 10 vạn cốt linh phía dưới đệ tử cũng có thể tham gia, cho nên, cả thánh giới cơ hồ đều bắt đầu chuyển động, không mấy thánh khí phi thuyền đủ nhưng chạy tới Quỷ Ma Thành. Bực này rầm rộ, so với Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển cùng Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến còn muốn náo nhiệt, còn kinh người hơn. Mấy trăm ngàn thánh địa, vô số cổ tộc, đại tộc, ẩn thế thế lực, toàn bộ kinh hiện thế người. Tại Kim Bằng Thánh Thuyền bên trong đại sảnh, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm còn có Thánh Thiên chúng dự thi đệ tử, cùng với chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão cung kính đứng sau lưng Sở Bá đứng chắp tay, hai mắt bể nghễ, nghe nói Mặc Thương Ly tên kia lần này cũng tới. Sở Bá mở miệng, chấp pháp điện chủ Sử Phong tiến lên, cung kính nói, đúng, Mặc Thương Ly đại nhân thân truyền đệ tử Hòe Phá cũng tham gia lần này huyết chi thí luyện. Sở Bá nghe vậy, suy thanh cười cười, một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, đệ tử như vậy, cũng không cảm thấy ngại để cho hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó tiến vào Quỷ Ma Thành, như gặp được Hòe Phá kia, cho ta hung hăng dài để ý đến hắn, xảy ra chuyện, ta ôm lấy, cho dù là đem Hòe Phá kia giết chết, cũng không cần lo lắng. Thánh Thiên chúng tham gia đệ tử cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu cười cười, cả thánh giới, ai đều biết mình sư phụ Sở Bá cùng Mặc Thương Ly có mối thù không nhỏ oán cùng mâu thuẫn, về phần thù oán này cùng mâu thuẫn vì sao dựng lên, mọi thuyết không đồng nhất. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết Thánh Thiên những đệ tử này trên miệng mặc dù đáp ứng lấy, nhưng mà đến thì thật gặp được Hòe Phá kia, cũng không dám thực động thủ, đương nhiên, đó là đệ tử khác không dám, chỉ mong Hòe Phá kia tự cầu đa phúc, đến lúc đó đừng trêu chọc đến chính mình đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn bất kể Hòe Phá kia là của người nào thân truyền đệ tử. Hoàng Tiểu Long quét một bên Lý Sâm liếc mắt, Lý Sâm sắc mặt bình tĩnh, tự hồ đã quên đi rồi Hải Thị Thận Lâu thè lưỡi ra liếm đế giày sự tình, tại trước mặt Sở Bá biểu hiện trung quy trung cũ. Lý Sâm, ngươi thân là thánh thiên cấp cao nhất thánh tử, lần này huyết chi thí luyện, tiến vào Quỷ Ma Thành về sau, nếu là gặp thánh thiên chư vị sư đệ, muốn chiếu cố nhiều hơn, biết không? Lúc này, Sở Bá nói, ý hữu sở chỉ. Lý Sâm cung kính nói, mời Sở Bá Thủy Tổ đại nhân yên tâm, Lý Sâm nhất định sẽ chiếu cố chư vị sư đệ. Đệ tử tuy rằng cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà trái phải rõ ràng trước mặt, đệ tử nhất định sẽ buông người mâu thuẫn nhỏ, ghi nhớ thánh thiên quy củ, làm tốt cấp cao nhất thánh tử nên cố gắng hết sức trách nhiệm. Sở Bá thỏa mãn gật đầu, Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười cười, Lý Sâm sư huynh thâm minh đại nghĩa, sư đệ khâm phục, về phần có phải hay không thâm minh đại nghĩa, hai người lòng dạ biết rõ. Lý Sâm ôm quyền khách khí một phen, ít nhất biểu hiện ra, ít nhất tại trước mặt Sở Bá, hai người hay là hòa hòa khí khí, dùng Kim Bằng Thánh Thuyền tốc độ, muốn chạy đến Quỷ Ma Thành, muốn khoảng 3 tháng, trong thời gian 3 tháng kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cơ bản ngốc ở trong thuyền mật thất tu luyện, hơn nữa là nuốt bàn tinh thánh đang tu luyện, không có đột phá tứ kiếp bán thánh lúc trước, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một mai bàn tinh thánh đang cũng phải kể tới tháng. Nhưng mà đột phá tứ kiếp bán thánh về sau, đã có bất diệt đạo tâm, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ đã tăng mấy lần, không đến một tháng, liền có thể đem một mai bàn tinh thánh đang hoàn toàn luyện hóa. 3 tháng trôi qua, Kim Bằng Thánh Thuyền đến Quỷ Ma Thành, làm Hoàng Tiểu Long từ mật thất ra lúc đến, đã là tứ kiếp bán thánh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tứ kiếp bán thánh trung kỳ. Sở Bá đem Kim Bằng Thánh Thuyền thu hồi, sau đó mang theo đám người Hoàng Tiểu Long đi Quỷ Ma Thành bay tới. Bay ở bên trong, nhìn trước mắt ngực đứng ở một mảnh trong hắc ám đại lục, thẳng đứng thẳng trong mây Quỷ Ma Thành, trong lòng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Quỷ Ma Thành này cùng Vô Uyên Thành Vô Uyên Hà, Hải Thị Thận Lâu Tử Vân Hải Vực cùng xưng là thánh giới mấy đại thành trì, cùng Vô Uyên Thành yên tĩnh bất đồng, cùng Hải Thị Thận Lâu náo nhiệt bất đồng, Quỷ Ma Thành này, làm cho người ta một loại cực kỳ áp lực, hoảng hốt, cảm giác sợ hãi, cho dù là khoảng cách tại bên ngoài ngàn tỷ dặm, cũng đều có như thế cảm giác. Hoàng Tiểu Long biết đây là quỷ ma khí tức của Quỷ Ma Thành tạo thành, không ai biết quỷ ma khí tức của Quỷ Ma Thành là từ đâu đản sinh ra, giống như là không ai biết quỷ ma thành rốt cuộc là ai chế tạo giống nhau. Quỷ ma thành cùng Vô Uyên Hà, còn có Thánh Thiên Đà Thần Sơn giống nhau, là một bí ẩn chưa rõ. Sở Bá nhìn xem quỷ ma thành, hai mắt lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì khoảng cách huyết chi thí luyện còn có 3 ngày, cho nên Sở Bá mang theo đám người Hoàng Tiểu Long đi tới quỷ ma thành phụ cận Quang Minh Thành, nghỉ ngơi một chút. Đám người Hoàng Tiểu Long đến Quang Minh Thành lúc, Quang Minh Thành đã là kín người hết chỗ, cả thánh giới tất cả đại thánh địa, các đại ẩn thế cổ tộc tuyệt đại đa số đều đã đến, làm đám người Hoàng Tiểu Long đã đến, vô luận là cái nào thánh địa, ẩn thế cổ tộc nào đều nằm rạp trên mặt đất, đối với Sở Bá cung kính hành lễ, chờ đám người Hoàng Tiểu Long đi xa sau mới cung kính đứng dậy. Quỷ ma thành chỗ ở đại lục, gọi Hắc Ám Đại Lục, Hắc Ám Đại Lục này là thánh giới cường giả chế tạo, mà trên Hắc Ám Đại Lục liên tiếp quỷ ma thành Quang Minh Thành, cũng là thánh giới thế lực khắp nơi chế tạo. Quang Minh Thành rất là cực lớn, rộng lớn cực kỳ, không kém hơn Thánh Thiên Thành, nhưng mà so sánh với quỷ ma thành, nhưng là không đáng giá nhắc tới, giống như là đại thụ che trời cùng cây giống khác nhau. Quang Minh Thành toàn thân chỉ dùng để thánh giới hiếm thấy cao cấp Quang Minh Thánh Linh Thạch chế tạo, tiến vào bên trong, có thể không được quỷ ma thành phiêu dật ra quỷ ma khí quấy nhiễu. Đi vào Thánh Thiên phân bộ Quang Minh Thành về sau, Sở Bá liền để cho đám người Hoàng Tiểu Long từ cái hoạt động, chỉ cần không ly khai Quang Minh Thành là được. Hoàng sư đệ, chúng ta đi Quang Minh Thành giao dịch thị trường đi một chút. Quang Minh Thành giao dịch thị trường, thế nhưng là có thật nhiều bên ngoài không có bảo bối. Thánh Thiên một vị gọi Trần Dịch Hạch Tâm Thánh Tử đối với Hoàng Tiểu Long lấy lòng cười nói, Lý Sâm tuy rằng thân là Thánh Thiên cấp cao nhất Thánh Tử, tại Thánh Thiên kinh doanh nhiều năm, được hứa nhiều Hạch Tâm Thánh Tử ủng hộ, nhưng là bây giờ, tương tự có hứa nhiều Hạch Tâm Thánh Tử ủng hộ Hoàng Tiểu Long, Trần Dịch này chính là ủng hộ Hoàng Tiểu Long đấy. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2490, ta muốn đi vào bài danh trước 10. Gặp Trần Dịch mở miệng, Thánh Thiên không ít đệ tử cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, được, vậy chúng ta đi đi một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn cũng đang định đi ra ngoài một chút. Quang Minh Thành giao dịch thị trường, thật là có thật nhiều ngoại giới không có bảo bối, những bảo bối này đều là phần đông tiến vào quỷ ma thành lịch luyện cường giả được về sau bắt được Quang Minh Thành giao dịch thị trường bán, bình thường địa phương khác không có. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch cùng Thánh Thiên đệ tử ra phân bộ, đi giao dịch thị trường đi đến. Lần này Thánh Thiên báo danh huyết chi thí luyện đệ tử có hơn 60 người, hơn 60 người ở bên trong, thì có gần 50 người đệ tử đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, chỉ còn lại có mười mấy người vây quanh ở Lý Sâm bên người, có vẻ hơi cô linh. Nhìn xem chúng đệ tử rời đi tuyệt đại bộ phận, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu sắc mặt khó coi, từ khi Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến về sau, Lý Sâm uy vọng vừa rơi xuống vạn trượng. Rất nhiều nguyên bản là đối với Lý Sâm lập lờ nước đôi Thánh Thiên đệ tử đều triệt để cùng Lý Sâm viết rõ ràng quan hệ, hiện tại, cũng chỉ có Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình những thứ này tử trung còn ở lại Lý Sâm bên người, hoặc có lẽ là, chỉ có những cái kia cùng Lý Sâm có rất sâu lợi ích, hoặc nhược điểm rơi vào Lý Sâm trong tay mới không được đã ở Lý Sâm bên này, vì Hoàng Tiểu Long này, ta nhìn hắn cái kia đắc ý thần sắc, liền không nhịn được tưởng đạp hắn trên mặt đất, hung hãn dẫm. Đạp hắn thành chó, đem đầu chó của hắn dẫm nát. Tạ Diệu nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, xì một tiếng khinh miệt, hận nhưng nói, Lâm Dịch Gia cũng nói, Hoàng Tiểu Long này là tiểu nhân đắc chí, không còn đắc ý được lâu, chờ 3 ngày sau huyết chi thí luyện, tiến vào quỷ ma thành, đến lúc đó tại quỷ ma thành bên trong, Sở Bá thủy tổ cũng che chở hắn không được, đến lúc đó hắn là cầu mỗi ngày không nên, hô mà đi mất linh, Lý Sâm lạnh nhạt nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi qua giao dịch thị trường, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình khẽ giật mình, được, chúng ta cũng đi qua. Tạ Diệu cười nói, chờ một hồi Hoàng Tiểu Long mua cái gì, chúng ta liền mua cái gì, Hoàng Tiểu Long không phải là đắc ý ấy ư, không phải là kiêu ngạo ấy ư, chúng ta liền so với ai khác lớn lối hơn, Lý Sâm khoát tay, không có cần thiết này, cùng một cái tứ kiếp bán thánh so sánh mà tính, ngược lại rơi xuống thân phận của chúng ta. Lý Sâm sư huynh nói đúng lắm. Lâm Dịch Gia cười nói, sau khi, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia cũng cùng sau lưng Lý Sâm, tiến về trước giao dịch thị trường. Quang Minh Thành giao dịch thị trường khoảng cách Thánh Thiên phân bộ cũng không xa, không đến nửa giờ, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch liền đi tới giao dịch thị trường. Bởi vì cũng không có đặc biệt muốn mua đồ vật, cho nên, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Trần Dịch cũng liền tùy ý dạo chơi, đi một chút nhìn xem, Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến. Vây xem tất cả các phương cường giả không ít, nhận thức Hoàng Tiểu Long không ít, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều mau tới trước ôm quyền mời đến hoặc hành lễ, hoặc khách sáo, hoặc leo lên, hoặc kết giao. Vốn trước kia, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước, nếu như không có cách nào thông qua huyết chi thí luyện, liền tại Thánh Thiên Thành cửa thành quỳ trên một ngày, lúc ấy tin tức truyền ra, các đại thế lực các đại cường giả đều đúng Hoàng Tiểu Long xì mũi coi thường, trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác không ít, nhưng mà từ khi Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến về sau, không ai tạm biệt cầm huyết chi thí luyện sự tình trào phúng Hoàng Tiểu Long rồi. Hoàng Tiểu Long chống lại trước mời đến, hành lễ, khách sáo, trèo phụ họa kết giao, cũng đều không thể không nhất nhất gật đầu, đáp lễ, khách khí một phen. Nghe nói Tri Nhất Thương Hội trước đó vài ngày tại Quỷ Ma Thành Quỷ Bí Chi Địa đã nhận được một khối thập phần hiếm thấy huyết ma thánh linh thạch, một vị cùng Hoàng Tiểu Long tiến lên khách sáo thánh cảnh cường giả Dạ Vô Phong nói ra, Hoàng Tiểu Long điện hạ, chẳng lẽ cũng là tới xem một chút huyết ma thánh linh thạch kia hay sao? Há, Quỷ Bí Chi Địa, huyết ma thánh linh thạch. Hoàng Tiểu Long cảm thấy hứng thú nói, Quỷ Bí Chi Địa là Quỷ Ma Thành một chỗ hung địa, đồng đại coi như là thánh cảnh cường giả sâu vào bên trong đó cũng rất khó đi được đi ra, còn những cái kia chưa có chạy ra được thánh cảnh cường giả đến cùng đi nơi nào, không ai biết. Vâng, huyết ma thánh linh thạch này, năm ít nhất là 100 tỷ năm trở lên. Dạ Vô Phong kia cười nói, thạch bên trong thánh linh đã thành thai, nếu là có thể đem huyết ma chi khí kia tinh lọc, này thành thai thánh linh thế nhưng là đại bổ chi vật, cũng có thể làm thuốc, cũng có thể ấp trứng, vậy thì đi xem một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao hắn cũng không còn đặc biệt muốn mua đồ vật, đi xem cũng không sao. Vì vậy, tại Dạ Vô Phong dưới sự dẫn dắt, Hoàng Tiểu Long, đám người Trần Dịch đi tới Tri Nhất Thương Hội, chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, bọn hắn vừa mới đến Tri Nhất Thương Hội đại môn lúc, liền nhìn thấy Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ cũng đang từ đường đi một cái khác vừa đi tới, Tam Mỹ sau lưng theo sau một nhóm lớn, hộ hoa, sứ giả. Này rất nhiều hộ hoa sứ giả ở bên trong, ngược lại là có không ít người quen, ví dụ như cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy. Trương Dịch Huy chính đi theo tam nữ sau lưng, vẻ mặt xung xoe về phía tam nữ đang nói gì đó thứ đồ vật. 13. Lâm Tiểu Oánh đầu trước nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, xa xa liền kinh hỉ kêu lên, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi tới. Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, cười với Lâm Tiểu Oánh sư tỷ. Rồi hướng Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ xưng hô một tiếng, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ mỉm cười với Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng Tiểu Long sư đệ. Tà Ma Cung cùng Thanh Tuyết Cung khoảng cách Quỷ Ma Thành khá gần, cho nên, Thanh Tuyết Cung mọi người ngày hôm qua liền đã đến Quang Minh Thành rồi. 13, ngươi cũng là đến nhìn Tri Nhất Thương Hội khối huyết ma thánh linh thạch kia hay sao? Lâm Tiểu Oánh đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, cười nói, không che giấu được trong lòng gặp lại vui mừng, vốn lần này tới Quỷ Ma Thành. Nàng liền nghĩ qua đủ loại cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau tình cảnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, vâng, một mực đi theo Đàm Quyên tam nữ sau lưng xung xoe Trương Dịch Huy gặp dưới đường đi đến, tam nữ đối với chính mình không mặn không nhạt, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long, đều là nét mặt tươi cười đại triển, không do tâm sinh đố kỵ ý. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, Hải Thị Thận Lâu từ biệt, trong nháy mắt mấy chục năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá tứ kiếp bán thánh rồi. Thật đáng mừng a, bất quá, một mình ngươi tứ kiếp bán thánh lại muốn tham gia huyết chi thí luyện. Ngươi xác định không nói đùa chứ? Trương Dịch Huy bên người cổ hoàng thánh địa cùng thánh địa liên minh chúng đệ tử cười to. Lúc này, xa xa lại vang lên một đạo tiếng đùa cợt âm, nghe nói nhân gia còn tuyên bố không chỉ có muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, còn muốn đi vào bài danh trước 100 đây. Chỉ thấy Đậu Thụy cùng Tà Ma cung các cao thủ từ đằng xa đã đi tới, bất quá không thấy Tà Bất Phàm. Đi sóng vai với Đậu Thụy là một toàn thân huyết bào, hai mắt huyết hồng, bờ môi hồng đến đẹp đẽ đích nam tử trẻ tuổi, kiêu lãnh huyết, Tà Ma cung sáu ma tử một trong, tại sáu ma tử bên trong, địa vị gần với Tà Bất Phàm. Lần này huyết chi thí luyện, Tà Ma cung sáu ma tử, có 4 người tham gia, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, kiêu lãnh huyết còn có một cái khác Túc Bích Thanh, mở miệng đùa cợt đúng là Đậu Thụy. Lúc trước, Lý Sâm làm cho người ta cố ý ác truyền, nói Hoàng Tiểu Long tuyên bố không chỉ có muốn thông qua huyết chi thí luyện, còn muốn đi vào bài danh trước 100, không ít thế lực đều biết cái tin tức này, cho nên, Đậu Thụy hiện tại liền cầm việc này trêu đùa Hoàng Tiểu Long, liền tại tất cả người cho rằng Hoàng Tiểu Long nghe xong Đậu Thụy trào phúng sau sẽ tức giận lúc, Hoàng Tiểu Long nhưng là lạnh nhạt nói, bài danh trước 100 mà thôi, lại có gì khó. Lần này huyết chi thí luyện, ta muốn đi vào bài danh trước 10,